Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 2851, thấp thỏm lo âu, trung niên hán tử kia càng là quê quá hóa khùng, nếu như là trước khi Hoắc Thân Vương gọi phá bọn hắn hành tàn, hắn chẳng những sẽ không cảm thấy khó chịu nổi, càng sẽ cảm thấy rất hưởng thụ, dù sao, khi đó chỗ hắn tại Thượng Phong, chỉ dùng để một loại đối đãi con mồi tâm tính đối đãi Hoắc Thân Vương, hắn tự nhiên cam tâm tình nguyện thưởng thức con mồi cái loại này sợ hãi bộ dạng, nhưng là bây giờ, Thanh Ngư Thanh Hổ được không hiểu thấu giết chết, cái này lại để cho trung niên đàn ông cơ hồ hoài nghi, cái này thật sự là hồi xuân đảo vực nhân mã sao, lúc nào, hồi xuân đảo vực trở nên như thế xinh đẹp, trung niên đàn ông quê quá hóa khùng, trong lòng cũng là hỏa khí thật lớn, tràn ngập cảnh giác mà nhìn chầm chầm vào Hoắc Thân Vương, tự hồ tại sưu tầm lấy cái gì, Hoắc Thân Vương biết rõ, trong lòng đối phương đầu, hiện tại cũng là tràn ngập sợ hãi, nhất là Giang Trần bọn hắn ra tay phi thường ẩn nấp, làm cho đối phương hoàn toàn tìm không ra bắt. Loại này đã kích, đối với địch nhân mà nói là đáng sợ nhất, họ Hàn, các ngươi thiên chiếu đảo vực, có lẽ tại phạm vi thế lực của mình nội, là quá ngang ngược rồi. Bất quá, tại đây không phải các ngươi thiên chiếu đảo vực địa bàn. Hoắc Thân Vương hiện tại lực lượng càng đủ, bất quá, trung niên hán tử kia, hiển nhiên đến có chuẩn bị. Tuy nhiên hai cái thân vệ tao ngộ, lại để cho trong lòng của hắn đầu bịt kín một tầng bóng mờ. Bất quá, hắn tới nơi này, mưu đồ chính là cái này linh mạch tài nguyên khoáng sản. Tại chính là hồi xuân đảo vực trước mặt, hắn cũng không tin, chính mình chẳng lẽ còn hội vấp phải trắc trở hay sao? Trong mắt phóng hỏa, trung niên hán tử kia gắt gao chầm chầm vào Hoắc Thân Vương, ngươi đã biết đạo ta thiên chiếu đảo vực hiển hách uy danh, còn dám như thế làm càn. Xem ra, các ngươi hồi xuân đảo vực là thật không sợ gây chuyện, đúng không? Hoắc Thân Vương cười lạnh nói, ta hồi xuân đảo vực không gây chuyện, nhưng cũng không sợ sự tình. Ngược lại là các ngươi, cái kia Thanh Ngư Thanh Hổ tao ngộ, còn chưa đủ cho các ngươi giác ngộ sao? Chật chật, Hàn gia, thằng này là đang uy hiếp ta sao? Ngài không phải nói, chính là hồi xuân đảo vực, con sâu cái kiến đồng dạng tồn có ở đây không? Cái kia cô gái xinh đẹp hơi có chút làm nũng ý tứ, không ngừng mà cọ lấy trung niên hán tử kia cánh tay, trung niên hán tử kia nhẹ nhàng hất lên, đem cái kia cô gái xinh đẹp bỏ qua, lạnh lùng nói, chuyện của nam nhân, nữ nhân không muốn xen vào. Cái kia cô gái xinh đẹp thấy hắn tức giận, tuy nhiên một bụng hỏa khí, nhưng cũng không dám lại càng quấy, mà là hung dữ mà nhìn chầm chầm vào Hoắc Thân Vương, các ngươi hồi xuân đảo vực lần này chết chắc rồi. Thiên chiếu đảo vực, không phải các ngươi có thể được tội tồn tại, Hoắc Thân Vương lạnh lùng nói, lắm miệng. Loại này lưỡi dài nữ nhân, thành sự không có, bại sự có dư. Ngươi lại mang theo trên người, bởi vậy có thể thấy được, cái gì thiên chiếu đảo vực, cũng không gì hơn cái này mà thôi. Trung niên hán tử kia nghe vậy, triệt để nổi giận, ánh mắt lạnh lùng chầm chầm vào Hoắc Thân Vương, ngươi đây là tại chọc giận Hàn mổ, đúng không? Hoắc Thân Vương nhún nhún vai, là thì như thế nào, cái kia muốn chúc mừng ngươi, ngươi thành công rồi. Bất quá, ngươi cũng thành công cho các ngươi hồi xuân đảo vực đưa tới tai họa. Hàn mổ có thể minh xác nói cho ngươi biết, trước khi, Hàn mổ chỉ là muốn mang đi tại đây linh thạch, hiện tại, Hàn mổ còn muốn chiếm lấy các ngươi hồi xuân đảo vực, diệt cơ nghiệp của các ngươi, chiếm cứ địa bàn của các ngươi. Hoắc Thân Vương cười ha ha, khẩu khí thật lớn, người không biết, còn tưởng rằng là 10 đại thánh địa tiền bối ở chỗ này đây. Trung niên đàn ông nếu như như độc xà bình thường, hư không quét một phen, hừ. Hàn mổ đích thật là đánh giá thấp các ngươi hồi xuân đảo vực rồi, bất quá, ngươi cho rằng giết ta hai cái hộ vệ, tự thật có thể cho các ngươi hồi xuân đảo vực miễn ở này họa sao? Đừng ngây thơ rồi, chúng ta trước khi lên đường, đối với các ngươi hồi xuân đảo vực có bao nhiêu cân lượng, điều tra thanh thanh sở sở. Thức thời, cũng đừng có dãy dụa. Nếu không, Hàn mổ cam đoan, các ngươi hồi xuân đảo vực hội máu chảy thành sông, đống xác chết thành núi. Hoắc Thân Vương lạnh lùng cười cười, khoác lác nói đến ngươi phần này bên trên, coi như là vang dội cổ kim rồi. Họ Hàn, ngươi tới cái này quần đảo trước khi, cũng không có nghe ngóng qua sao, cái gì? Trung niên hán tử kia ngạo nghễ hỏi, tự coi như ngươi không có nghe ngóng qua, ngươi cái này hai cái cận vệ chết không minh bạch, chẳng lẽ trong lòng ngươi tự thật không có nửa điểm cảnh giác chi tâm sao? Hoắc Thân Vương tiếp tục cười lạnh hỏi lại, trung niên hán tử kia trong nội tâm trầm xuống, trong lòng của hắn hay vẫn là tràn ngập tự tin, nhưng là, bị Hoắc Thân Vương như thế quỷ dị khẩu khí liên tục hỏi lại, hắn cũng cảm giác được có điểm gì là lạ, đúng vậy a, đây là hồi xuân đảo vực sao? Nếu như là hồi xuân đảo vực, bọn hắn có lý do gì như thế tự tin? Rõ ràng tại loại này cục diện xuống, Hồi Xuân đảo vực có lẽ sợ hãi, có lẽ không biết làm sao mới đúng. Thế nhưng mà cái này cái gọi là Hồi Xuân đảo vực thân vương, không lộ vẻ quá định rồi sao? Cái này là nguyên nhân gì đâu? Trung niên đàn ông là xem thường Hồi Xuân đảo vực, là cảm thấy Hồi Xuân đảo vực thực lực, căn bản không đủ để cùng bọn họ Thiên Chiếu đảo vực đối kháng. Nhưng là loại này khinh thị, là phát ra từ thực chất bên trong, là bản năng phản ứng. Nhưng là dưới mắt thế cục, rõ ràng phá vỡ hắn loại này bản năng phản ứng, cái này không thể không khiến hắn cảm thấy kỳ quặc rồi. T-R-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T trái tim đen u ám, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Trung niên hán tử kia, ngữ khí có chút khác thường rồi, Hoắc Thân Vương lúc này thời điểm, ngược lại ngữ khí nhẹ nhõm, nhún nhún vai nói, ta muốn nói chính là, vừa rồi nữ nhân của ngươi nói bổn vương không có có nhãn lực. Những lời này, ngược lại là phi thường thích hợp ngươi a. Ha ha ha. Trung niên hán tử kia cười ha hả, ngươi là muốn nói cho ta biết, ta Thiên Chiếu đảo vực không có nhãn lực, không biết ngươi Hồi Xuân đảo vực lợi hại sao? Hoắc Thân Vương nghiêm mặt nói, ai nói cho ngươi biết, cái này quần đảo, chính là ta Hồi Xuân đảo vực một nhà hay sao? Chẳng lẽ không có người nói cho ngươi biết, cái này quần đảo, còn có mặt khác một cái kẻ có được sao? Tin tức này, lại làm cho trung niên hán tử kia chấn động toàn thân, triệt để ngây dại. Căn cứ bọn hắn Thiên Chiếu đảo vực tình báo, cái này quần đảo là hoàn toàn thuộc về Hồi Xuân đảo vực, căn bản không có những thứ khác kẻ có được. Tam Tài đảo vực ngược lại là một mực tại cùng Hồi Xuân đảo vực cãi cọ, nhưng là cái kia Tam Tài đảo vực, cũng căn bản không phải cái gì thế lực lớn, căn bản bất nhập Thiên Chiếu đảo vực pháp nhãn. Cái lúc này, cái này trung niên đàn ông thân phận đã bạo lộ, Hoắc Thân Vương tự nhiên cũng tựu không cần giấu giếm nữa Giang Trần thân phận, mà Giang Trần, cái lúc này, cũng chỉ chủ động theo trong hư không đi ra, ánh mắt lạnh lùng địa quét cái kia quần đảo phía dưới liếc, âm thanh lạnh lùng nói, ta không biết các ngươi Thiên Chiếu đảo vực mạnh cỡ bao nhiêu, bất quá, cái này quần đảo có của ta một nửa. Các ngươi không cáo mà đến, là vi xâm lấn, nói đi, các ngươi Thiên Chiếu đảo vực có cái gì cậy vào, nhìn xem phải chăng có bổn thiếu chủ không thể trêu vào tồn tại. Giang Trần đối với cái này Thiên Chiếu đảo vực, thật sự động hỏa khí, như nếu như đối phương còn chấp mê bất ngộ, hắn tuyệt đối không ngại thống hạ sát thủ, thậm chí là đem đối phương toàn bộ tiêu diệt. Bất quá, trước đây, Giang Trần hay vẫn là quyết định, trước lưu một đường. Hắn hiện tại cầu chính là linh thạch, cầu chính là tài, không phải cừu hận. Nếu như cái này Thiên Chiếu đảo vực thức thời, nguyện ý dùng tiền tiêu tai, Giang Trần có lẽ sẽ cân nhắc cho đối phương một con đường sống. Như nếu như đối phương chấp mê bất ngộ, gắng phải đối kháng, Giang Trần cũng tựu không cần lo lắng nữa hạ thủ lưu tình vấn đề. Trung niên hán tử kia, gặp Giang Trần bỗng nhiên theo hư không đi ra, cái kia khí thế, cái kia khí độ, rõ ràng cùng Hoắc Thân Vương hoàn toàn bất đồng. Trong lúc nhất thời, hắn cũng là trong lòng chấn động, ẩn ẩn cảm giác được một loại bất an. Chương 2852, triệt để kinh sợ, cái này hàng họ trung niên có một loại dự cảm bất hảo, hắn rồi đột nhiên nhớ tới, cái kia Hồi Xuân đảo vực Hoắc Thân Vương sở dĩ dám như thế nói lớn không ngượng, nhất định có nơi dựa dẫm, mà cái này cậy vào, rất có thể tựu là trước mắt người trẻ tuổi này, như vậy, người trẻ tuổi này địa vị, phải chăng rất lớn. Dám tự xưng, bổn thiếu chủ, người, hơn phân nửa địa vị cũng không nhỏ, nghĩ tới đây, hàng họ trung niên trước khi cái chủng loại kia kiêu căng, dần dần thu liễm, các hạ người phương nào. Hàng họ trung niên đề phòng mà nhìn xem Giang Trần, như thế nào. Hỏi vòng vèo thân phận của ta, là muốn suy nghĩ thoáng một phát, ngươi phải chăng đắc tội được rất tốt sao? Giang Trần cười lạnh nhìn xem cái này hàng họ trung niên, cái kia hàng họ trung niên nhìn xem Giang Trần cái kia trào phúng biểu lộ, trong lòng liền có hỏa khí. Cho tới nay, đều là hắn đối với người khác bày loại này sắc mặt, lúc nào, đến phiên hắn Thiên Chiếu đảo vực người, nhìn người khác loại này sắc mặt, bất quá, hàng họ trung niên bên người, một gã tướng mạo già nua cận vệ, sắc mặt nghiêm trọng, truyền âm nói, chúa công, cái này người khí thế bất phàm, chỉ sợ lai lịch không nhỏ. Trước Thanh Hổ cùng Thanh Ngư vẫn lạc, hơn phân nửa cùng kẻ này có quan hệ, hàng họ trung niên tuy nhiên nộ khí bừng bừng phấn chấn, lại cuối cùng nhịn được, nén giận nói, nếu thật là đắc tội không nổi, hàng mổ vỗ vỗ bờ mông xéo đi là. Cái này Vạn Uyên đảo quy củ, liền là cường giả vi tôn, vỗ vỗ bờ mông rời đi. Giang Trần bật cười nói, ngươi nói được ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt, ngươi xông địa bàn của ta, muốn đoạt cơ nghiệp của ta. Một câu vỗ vỗ bờ mông rời đi, có thể nhẹ nhõm bỏ qua sao, vậy ngươi muốn như thế nào? Hàng họ trung niên cảm giác mình đã đủ nhượng bộ rồi, đối phương nếu như lại hùng hổ dọa người, hắn thật đúng là không thể nhịn được nữa. Ta muốn như thế nào, không cần phải nói cho ngươi biết. Ngươi bây giờ tốt nhất là cầu nguyện, ngươi còn không có đối với cái này đầu linh mạch động thủ. Còn không có từ nơi này đào đi một khối linh thạch. Nếu không, các ngươi những người này, một cái đều đừng muốn đi. Giang Trần ngữ khí thập phần bá đạo, có một loại không dung thương nghị kiên quyết. Trong lúc nhất thời, hiện trường hào khí, thoáng cái trở nên ngưng trọng lên. Hoắc Thân Vương âm thầm cảm thấy hả giận, đây mới gọi là bá khí. Cái gì thiên chiếu đảo vực, tại Vĩnh Hằng Thánh Địa trước mặt, cái kia chính là cặn bã. Cái kia hàng họ trung niên, có thể nói là một bụng hỏa khí. Hắn bái kiến cuồng vọng, lại chưa từng gặp qua cuồng vọng như vậy. Một cái đều đừng muốn đi. Chỉ bằng đối phương mang như vậy mấy người, có thể làm cho bọn hắn một cái đều đừng muốn đi. Cái này khoác lác cũng nói được quá mức rồi. Giang Trần không để ý đến phản ứng của đối phương, mà là phủi tay chưởng. Chu Tước lão ca, lộ ra thần thông a. Giang Trần mới mở miệng, cái kia Chu Tước thần cầm lập tức ngầm hiểu, kêu to một tiếng, pháp thân theo hư không nhảy ra ngoài, hai cánh một trương. Pháp thân lập tức đón gió mà trướng. Lập tức làm lớn ra gấp 10 lần, gấp 100 lần, hai cánh mở ra, che khuất bầu trời, lập tức lại để cho cả mặt hư không lập tức bao phủ tại Chu Tước thần cầm pháp thân bên trong, một mảnh thương khung đều đốt thành một mảnh đỏ bừng. Chu Tước thần cầm thần uy một phóng, lập tức coi như cho hôm nay khung lên một cái che, phong tỏa trụ sở có hư không, làm cho thiên chiếu đảo vực những người kia, lập tức cảm thấy vô cùng áp lực, phiền muộn dục nhã. Nguyên một đám huyết khí phiên cổn, cơ hồ bổ nhào, coi như là mấy cái mạnh nhất cận vệ, cũng hiểu được thần hồn run rẩy, một loại không hiểu cảm giác sợ hãi, tập chạy lên não, loại này đáng sợ cảm giác, làm cho thiên chiếu đảo vực tất cả mọi người sắc mặt đại biến, tên kia sắc mặt già nua cận vệ trong nội tâm hoảng hốt, đối với cái kia hàng họ trung niên nói, chúa công, đây là thần uy, đây là thần linh uy năng, đăng nhập http://truyenquenty.net để đọc truyện. Cái kia hàng họ trung niên giờ phút này, bị Chu Tước thần cầm thần uy bao phủ, toàn thân đã nhịn không được run, nghe nói như thế về sau, càng là đầu óc quanh một tiếng, trống rỗng, thần linh, hắn nằm mộng cũng muốn không đến, tại đây hồi xuân đảo vực trên địa bàn, hội đụng vào thần linh trong tay, tại sao có thể như vậy? Trong lúc nhất thời, hàng họ trung niên toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra, Giang Trần thản nhiên nói, từ giờ trở đi, tất cả mọi người cấm túc. Ai động thoáng một phát bước chân, giết không tha, Giang Trần ngữ khí cũng không có quá mức hung lệ, nhưng lại lộ ra một loại làm cho không người nào có thể nghi vấn sát khí, lại để cho những này nhân tình không tự kiềm hãm được liền cúi đầu xuống, hoàn toàn không dám cùng hắn nhìn nhau. Hoắc Thân Vương, ngươi dẫn người đi xuống xem một chút. Tìm một chút hồi xuân đảo vực ở chỗ này đóng ở người. Hỏi đến tột cùng. Giang Trần phân phó nói, Hoắc Thân Vương than nhẹ một tiếng. Chỉ sợ đã không có may mắn còn sống sót người rồi. Giang Trần gật gật đầu, cái này dễ thôi, dùng mạng đền mạng. Nếu như đóng ở nơi đây người, đều bị giết, cái kia chi có thể lại để cho bọn hắn dùng mạng đền mạng rồi. Hoắc Thân Vương nghe vậy, ánh mắt lộ ra vẻ mừng như điên, lại để cho thiên chiếu đảo vực người dùng mạng đền mạng. Nếu như không có Giang Trần chỗ dựa, đây là nằm mơ đều khó có khả năng mơ tới sự tình. Thế nhưng mà, có Giang Trần chỗ dựa, những cái thứ này, tuyệt đối không dám phản kháng, một khi chọc giận Giang Trần, vậy thì không chỉ là những người này chết, thậm chí toàn bộ thiên chiếu đảo vực, cũng có thể đi theo bị diệt. Cái kia hàng họ trung niên nghe vậy, vội vàng nói, các hạ, xin nghe hàng mổ một lời. Hồi xuân đảo vực đóng ở người, cũng chưa chết, bọn hắn ở đâu? Giang Trần lạnh lùng hỏi, tại. Hàng họ trung niên có chút ấp a ấp úng, cuối cùng vẫn là cắn răng một cái. Chúng ta đem bọn họ hợp nhất vi quán nô, định dùng làm khai thác mỏ chi dụng. Hoắc Thân Vương nghe vậy, giận tím mặt, các ngươi thiên chiếu đảo vực, quả thực khinh người quá đáng. Cái kia hàng họ trung niên trước khi hung hăng càng quấy khí diễm, giờ phút này đã không còn sót lại chút gì. Tại thần linh trước mặt, hắn ở đâu còn dám hung hăng càng quấy. Cái đó còn có hung hăng càng quấy tư cách, tuy nhiên hắn hiện tại còn không có đoán ra thân phận của đối phương, nhưng không hề nghi ngờ, đối phương địa vị khẳng định so với bọn hắn thiên chiếu đảo vực cường đại gấp 10 lần, một cái thần linh, tự đủ diệt bọn hắn thiên chiếu đảo vực 10 lần rồi. Lúc này thời điểm, tên kia tuổi già hộ vệ, rồi đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Bỗng nhiên sắc mặt lại là biến đổi, đưa lỗ tai ở đằng kia hàng họ trung niên bên tai, truyền âm nói, chúa công, thuộc hạ nghĩ tới. Người trẻ tuổi kia. Hắn là Vĩnh Hằng Thánh Địa Giang Trần Thiếu Chủ, Vĩnh Hằng Thánh Địa. Hàng họ Trung Niên toàn thân run lên, rồi đột nhiên cũng nhớ ra cái gì đó. Nhìn qua Giang Trần cái kia uy phong bát diện bộ dạng, lại nhìn xem cái kia vắt ngang hư không cự linh Chu Tước, cái này không phải là những ngày này, truyền bá phổ biến nhất, vi danh nhất thịnh Giang Trần sao, hàng họ Trung Niên triệt để trợn tròn mắt. Hắn giờ phút này trong đầu tràn ngập vô số nghi hoặc. Giang Trần thiếu chủ, đó là Vĩnh Hằng Thánh Địa đại nhân vật, như thế nào sẽ cùng Hồi Xuân Đảo Vực loại này tam lưu thế lực nhất lên quan hệ, Hồi Xuân Đảo Vực có lớn như vậy mặt mũi sao? Có thể làm cho Giang Trần thiếu chủ thay bọn hắn xuất đầu, hoặc là nói, cái này linh thạch mạch khoáng, thật sự có Giang Trần thiếu chủ một nửa có được quyền. Nghĩ tới đây, hàng họ Trung Niên càng là hoảng sợ không thôi, hắn rốt cục ý thức được, chính mình đắc tội như thế nào tồn tại, đắc tội Vĩnh Hằng Thánh Địa, đắc tội hiện tại Vạn Uyên Đảo học nhất tuổi trẻ thiên tài. Cái này nếu tùy ý tình thế chuyển biến xấu xuống dưới, không nhưng bọn hắn những tánh mạng người này khó bảo toàn. Tự tính toán toàn bộ thiên chiếu đảo vực cũng có thể bị đến tai họa ngập đầu. Chương 2853, nhất cấp tiến phương án, một khi triệt để kết thù, vạn nhất thiên chiếu đảo vực bất cứ giá nào liều lĩnh phát động trả thù, bọn hắn Hồi Xuân đảo vực cũng muốn đi theo không may. Giang Trần là bọn hắn chỗ dựa, cái này đúng vậy. Có thể vạn nhất có một ngày Giang Trần thiếu chủ không tại Vạn Uyên đảo đâu, hoặc là nói tại Vĩnh Hằng Thánh Địa ngoài tầm tay với trong nom không đến bọn hắn đâu, thiên chiếu đảo vực không thể bên ngoài đối phó bọn hắn, âm thầm muốn cho bọn hắn ăn điểm đau khổ, biện pháp còn thì rất nhiều, cho nên, quan gia nghi giải không nên kết, có thể như vậy tất cả đều vui vẻ địa giải quyết hết, dùng nhất ôn hòa phương thức, đó là không còn gì tốt hơn. Bất quá, Giang Trần hay là muốn gõ thoáng một phát, có một điểm, bổn thiếu chủ phải nhắc nhở thoáng một phát. Các ngươi hiện tại thân phận, là thợ mỏ, nếu như các ngươi còn có tư tâm, hoặc là trung gian kiếm lời túi tiền riêng, lén ăn cắp mang theo, một khi phát hiện, cái kia chính là một cái chữ, chết, không cần có bất luận cái gì may mắn tâm lý, dù là tư mang một khối linh thạch, cũng là chết, Giang Trần cường thế cảnh cáo, tuy nhiên ăn cắp loại sự tình này, chưa chắc sẽ phát sinh, nhưng Giang Trần nhất định phải đề phòng cẩn thận, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Hắn không muốn chính mình tân tân khổ khổ một hồi, kết quả là lại tiện nghi những người này, triệu tập những tượng kia sư. Giang Trần đại khái hiểu được thoáng một phát cái này mạch khoáng. Những tượng này sư, cũng cấp ra bọn hắn khai thác phương án, nhưng mà Giang Trần đối với những phương án này, cũng không hài lòng. Tại hắn xem ra, những phương án này, hay vẫn là quá bảo thủ, quá chậm chạp. Giang Trần hiện tại nhất tiêu hao không nổi chính là thời gian rồi. Nếu như dựa theo những tượng này sư phương án, theo khai thác, nhưng vận chuyển, cái kia ít nhất được có 2-3 năm thời gian. Giang Trần suy nghĩ, nhưng lại muốn tại trong vòng 2-3 tháng làm, thời gian tựu là tánh mạng, hắn không muốn tại phía trên này tiêu hao quá nhiều thời gian. Giang Trần thiếu chủ, trong vòng 2-3 tháng khai thác hoàn tất, điều đó không có khả năng. Cho dù là Vạn Uyên đảo kiệt xuất nhất khai thác đại sư, cũng không có khả năng đem thời gian rút ngắn thành 2-3 tháng. Dù sao, những trình tự làm việc này, cần phải thời gian, hơn nữa nhân thủ bên trên, cũng là hoàn toàn không đủ. Như thế nào không đủ? Cái này một đầu linh mạch, muốn những linh thạch này khai thác đi ra, phải có đầy đủ nhân thủ, nhưng lại không thể rối loạn đầu trận tuyến. Có thể nói, trừ phi ngươi năng động viên mấy trăm vạn người đến khai thác, nhưng lại được cả đám đều thuần thục, không thể hỗn loạn, người càng nhiều, sẽ không có trật tự, căn bản không tốt quản lý, ngoại trừ nhân thủ không đủ, còn có cái gì nan đề sao, nếu như nhân thủ đầy đủ, còn phải có đầy đủ khai thác năng lực. Có chút linh thạch, vị trí khu vực, phi thường không tốt khai thác, muốn linh thạch cùng bình thường nham thạch khu tách đi ra, điều này cần rất tinh tế hóa thao tác, nói cho cùng, hay vẫn là nhân thủ. Giang Trần cười cười, là có chuyện như vậy, nhưng là khó khăn nhất giải quyết, cũng hoàn toàn là nhân thủ a. Những tượng kia sư cũng là cảm thán liên tục, Giang Trần gật gật đầu, theo như ta nói xử lý, nhân thủ các ngươi không cần phải lo lắng. Ta có thể giải quyết. Giang Trần thiếu chủ có thể triệu tập bao nhiêu người tay? Cái kia tượng sư vẻ mặt kinh ngạc, hơn nữa, nhân thủ quá nhiều, phi thường không tốt quản lý. Quặng mỏ căn bản cho không dưới nhiều người như vậy. Chen chút hỗn loạn, không nhất định có thể đề cao bao nhiêu hiệu suất, ta không có định dùng người, không cần người. Cái kia dùng cái gì? Cái kia tượng sư triệt để trợn tròn mắt. Cái này khai thác linh thạch, ngươi còn không cần người. Chẳng lẽ dùng cái khác cái gì, còn có cái gì có thể dùng đây này, đầu kia Chu Tước thần cầm, là rất lợi hại. Thế nhưng mà khai thác linh thạch, ngươi thần linh cũng không có khả năng dùng một đời trăm vạn a, cái này còn phải nhân thủ đến giải quyết. Giang Trần cười thần bí, cái này ta có biện pháp, các ngươi chỉ cần làm tốt chuyện của các ngươi. Dựa theo nhanh nhất phương án là, một bên Hoắc Thân Vương, cũng là tràn ngập hồ nghi, về phần Thiên Chiếu đảo vực người, bọn hắn lại ngược lại càng bình tĩnh. Dù sao bọn họ đều là thợ mỏ, dùng biện pháp gì, đều cùng quan hệ bọn hắn không lớn, Giang Trần lại không nói gì thêm, mà là triệu hồi ra Phệ Kim Thử Vương. Lão Kim, ngươi Phệ Kim Thử nhất tộc, hiện tại có bao nhiêu đời đời con cháu? Phệ Kim Thử Vương cười hắc hắc, số lượng đã sớm qua ức. Như thế nào? Thiếu chủ, có phải hay không có cái gì mua bán hoạt động? Giang Trần cười cười, lần này có một hoạt động, là muốn các ngươi tham dự nghĩa vụ lao động, cần ngươi vận dụng trăm vạn tử tôn, ngươi có thể như vậy định sao? Cái này gọi là gì lời nói? Cái gì gọi là có thể hay không như vậy định? Trần thiếu chuyện của ngươi, lão Kim ta lần đó hội làm không được. Trăm vạn tử tôn mà thôi, ngàn vạn, hơn trăm triệu, cũng phải cho Trần thiếu ngươi triệu hoán đi ra a, không cần nhiều như vậy, hơn nữa, phải là nghe chỉ huy. Giang Trần đạo, yên tâm, của ta đời thứ nhất, đời thứ hai, đời thứ ba tử tôn, đều là linh trí mở ra phi thường hoàn mỹ, hơn nữa cũng là đạt được chỗ tốt tối đa. Đều phi thường nghe chỉ huy, phi thường trung thành. Trần thiếu, chúng ta Phệ Kim Thử nhất tộc, đối với ngươi đều là phi thường cảm kích. Ngươi muốn điều gì sự tình, một cái mệnh lệnh, cam đoan tất cả mọi người rất nô nức tấp nập. Giang Trần đối với Phệ Kim Thử nhất tộc cảm ơn chi tâm, ngược lại là một chút cũng không nghi ngờ. Dù sao, hắn tự nhận đối với Phệ Kim Thử nhất tộc, đích thật là phi thường tốt. Nhưng là, hắn chỉ lo lắng, bởi vì linh thạch loại vật này, Phệ Kim Thử yêu nhất gặm, vạn nhất khiến chúng nó đi khai hoang, khai khẩn, chúng có thể hay không nhịn không được hấp dẫn, một mình ăn vụng. Vấn đề này là Giang Trần lo lắng nhất. Lão Kim A, ta đối với các ngươi Phệ Kim Thử nhất tộc, ti không chút nghi ngờ. Bất quá chuyện lần này, có chút đặc thù. Ta được nghe ý kiến của ngươi. Phệ Kim Thử Vương sững sờ, Trần thiếu, đến cùng chuyện gì, ngươi nói xem. Giang Trần lập tức đem sự tình nói một lần. Phệ Kim Thử Vương sờ lên râu ria, cười hắc hắc nói, Trần thiếu, ngươi cái này lo lắng, hay vẫn là rất có đạo lý. Nếu như là vừa sinh ra tử tôn, ta còn thật không dám cam đoan. Bất quá hai đời, ba đời những tử tôn này, ta hay vẫn là rất có nắm chắc. Chúng nếu như biết rõ những linh thạch này đối với Trần Thiếu rất trọng yếu, dù là hấp dẫn lại đại, cũng nhất định có thể nhịn xuống hấp dẫn. Giang Trần gật gật đầu, những linh thạch này, tuyệt đối không thể động. Quay đầu lại có cơ hội, ta sẽ cho các ngươi Phệ Kim Thử nhất tộc mặt khác một ít đền bù tổn thất cùng ban thưởng. Hắc hắc, Trần Thiếu, những trước đó này không nói. Ngươi có chỗ tốt, tuyệt đối sẽ không quên chúng ta Phệ Kim Thử nhất tộc. Phệ Kim Thử Vương cùng Giang Trần ở chung lâu rồi, cũng biết Giang Trần tính tình. Nếu như ngươi chuyện gì đều cùng Giang Trần cò kè mặt cả, ngược lại sẽ không lấy hắn ưa thích. Gặp Phệ Kim Thử Vương như thế khẳng định ngữ khí, Giang Trần trong nội tâm cũng yên tâm không ít. Vậy ngươi đi chuẩn bị một chút, triệu tập thoáng một phát, phải nói cho nó biết nhóm lợi hại quan hệ. Nếu như ai ngăn cản không nổi hấp dẫn, sớm làm không muốn đi ra. Vâng, yên tâm đi. Phệ Kim Thử Vương gật đầu, Giang Trần dùng thượng cổ thú ngữ cùng Phệ Kim Thử Vương trao đổi, toàn trường những người kia một câu đều không có nghe hiểu. Gặp Giang Trần cùng một đầu kim sắc chuột mập trò chuyện lâu như vậy, mỗi một cái đều là vẻ mặt nghi hoặc. Chư vị, cái này chuột mập chính là thượng cổ Phệ Kim Vương thử nhất tộc huyết mạch, có đủ siêu cường gặm phệ năng lực, thôn phệ chư thiên vạn vật, tại thượng cổ thời đại, cho dù là tứ đại thần thú huyết mạch chủng tộc, cũng không muốn trêu chọc cái này chủng tộc. Chương 2854, điên cuồng hiệu suất. Bất quá, nghe nói tứ đại thần thú chủng tộc cũng không dám đơn giản trêu chọc cái này chủng tộc, bọn hắn trong nội tâm hoặc nhiều hoặc ít thì có một ít đáp án rồi. Cho tới nay, loài chuột loại này huyết mạch chủng tộc tại võ đạo thế giới đều là bị người khinh thị tồn tại. Nghe nói loài chuột chủng tộc cũng có thể mạnh như thế hung hãn, thật ra khiến Hoắc Thân Vương bọn người cảm giác có chút ngoài ý muốn. Các vị, cái này Phệ Kim Thử nhất tộc, ta có thể triệu hồi ra trăm vạn chi chúng. Hơn nữa, có thể cam đoan chúng có thể tham dự đến khai thác bên trong. Dựa theo loại tình huống này, khai thác tiến độ, có thể rút ngắn đến 3 tháng trong vòng. Giang Trần mang theo hỏi thăm ánh mắt, hỏi những tượng kia sư, mấy cái tượng sư, đều là nghe được trợn mắt há hốc mồm. Bọn hắn nghe nói qua rất nhiều không thể tưởng tượng khai thác phương án, nhưng là dùng loài chuột mở ra hái linh thạch, cái kia thật đúng là đầu một hồi, triệu hoán trăm vạn chi chúng loài chuột, đây tuyệt đối là thiên đại thủ bút a. Thế nhưng mà vấn đề đến rồi, những tượng kia sư trầm ngâm một lát, một người trong đó hỏi, Giang Trần thiếu chủ, chúng ta cũng không nghi ngờ ngài thần thông cùng năng lực, chỉ là, trăm vạn chi chúng loài chuột, không phải của ta tộc loại, có thể đáng tin sao? Vạn nhất chúng ăn vụn linh thạch, lại thì như thế nào? Giang Trần cười nói, ta sẽ toàn bộ hành trình giám sát, hơn nữa, ta có chính thành đã ngoài nắm chắc, những vệ kim thử này sẽ không ăn vụn, cũng không dám ăn vụn, nếu như có thể cam đoan chúng không ăn trộm ăn, vậy cũng được không tệ. Chỉ là, cái này vệ kim thử nhất tộc, có thể nghe chúng ta những công tượng này chỉ huy sao, cái này không cần phải lo lắng, vệ kim thử nhất tộc, phi thường kịch liệt, chúng nghe hiểu được nhân loại ngôn ngữ. Hơn nữa, ta sẽ toàn bộ hành trình giám sát, chúng phải nghe lời, cũng không dám không nghe lời, những công tượng kia đều gật gật đầu, đã Giang Trần thiếu chủ đều đem lời nói đến nước này rồi. Bọn hắn cũng không có khả năng nhắc lại ra cái gì phản đối ý kiến rồi, nếu như phản đối nữa, bọn hắn tựu là không tán thưởng rồi. Dù sao, người ta Giang Trần thiếu chủ đã đem biện pháp thậm chí nghĩ rồi, nếu như bọn hắn cự tuyệt chấp hành, tựu là vấn đề của bọn hắn rồi. Một gã tượng sư nói, chỉ cần những vệ kim thử này nghe chỉ huy, sẽ không ăn vụn, sẽ không trộm gian dùng mánh lới, 3 tháng khai thác hoàn tất, hay vẫn là rất có nắm chắc. Đương nhiên, nhất định phải là chúng nghe chỉ huy, sẽ không hỗn loạn, vệ kim thử nhất tộc ưu thế cũng rất rõ ràng, chúng có gặm vệ năng lực, khai thác linh thạch phi thường có lợi, có thể nhẹ nhõm đem linh thạch quanh thân phế liệu gặm khai, nhẹ nhõm đem linh thạch khai thác đi ra, thậm chí đều không quá cần lần nữa gia công. Hơn nữa, vệ kim thử nhất tộc cái đầu không lớn, lại là bò sát, mấu chốt là không chiếm địa phương. Cái này cùng nhân loại thợ mỏ vừa so sánh với, ưu thế hay vẫn là cực lớn. Vệ kim thử vương rất nhanh, tự triệu tập ra trăm vạn chi chúng vệ kim thử. Cái kia thanh thế to lớn, làm cho chứng kiến người, đều có loại da đầu rung lên cảm giác. Cho dù là những thiên vị kia cao giai tu sĩ, chứng kiến loại này dày đặc trình độ vệ kim thử, cũng là cảm thấy lỗ chân lông đều ngược lại, cái này cũng quá kinh khủng. Nếu như những vệ kim thử này như ông vỡ tổ địa xông tới, đối với bọn họ ra tay, coi như là thiên vị cao giai tu sĩ, cũng chỉ có thể trốn chạy để khỏi chết. Vệ kim thử vương bắt đầu phát biểu, không có Trần Thiếu, sẽ không có chúng ta vệ kim thử nhất tộc hôm nay. Đi theo Trần Thiếu, chúng ta vệ kim thử nhất tộc, mới có hy vọng cường đại, mới có hy vọng thành lập chúng ta thế giới của mình. Cho nên, Trần Thiếu sự tình, chính là chúng ta sự tình, Trần Thiếu phân phó, chúng ta phải kiên quyết chấp hành. Lần này khai thác linh thạch, bổn vương triệu tập tử tôn, đều là bổn vương cho rằng tin được tử tôn. Các ngươi nói cho ta biết, khai thác trong quá trình, các ngươi hội ăn vụn linh thạch sao, những vệ kim thử này, đều là thuộc về thức tỉnh tương đối nhiều, cấp độ tương đối cao. Nghe được vệ kim thử vương, chúng tất cả đều là không ngừng phát ra đều nhịp thanh âm, tỏ vẻ tuyệt đối trung với cương vị công tác, tuyệt đối sẽ không ăn vụng linh thạch, tuyệt đối sẽ không làm xin lỗi Giang Trần thiếu chủ sự tình. Vệ kim thử vương ngữ khí nghiêm khắc, Giang Trần thiếu chủ khoan hậu, có lẽ sẽ không đối với các ngươi thế nào. Bất quá bổn vương từ tục tiểu nói trước, nếu như bổn vương phát hiện có người ăn vụng linh thạch, bổn vương cái thứ nhất sẽ không tha thứ ngươi. Vệ kim thử vương đạt được Giang Trần chỗ tốt tối đa, nó cũng là cực lực muốn tại Giang Trần trước mặt biểu hiện một chút, cho nên, nó biểu hiện phi thường tích cực. Giang Trần cổ vỗ tay, dùng thượng cổ thú ngữ nói, mọi người lần này khổ cực, ta sẽ nhìn ở trong mắt. Chờ về sau có cơ hội, ta sẽ đền bù tổn thất các ngươi, hội dùng mặt khác chỗ tốt cảm tạ mọi người lần này trả giá. Những linh thạch này, đối với ta trọng yếu phi thường, các ngươi ăn vụn một khỏa, đối với sự nghiệp của ta mà nói, tựu là nhiều một đã kích nặng, những vệ kim thử này lại là chi chi chi không ngừng kêu, hướng Giang Trần tỏ thái độ, tuyệt đối không ăn trộm ăn. Giang Trần khoát tay áo, trên mặt lộ ra mỉm cười, đối với cái kia công tượng nói, có thể động thủ, vượt quá tất cả mọi người đoán trước, những vệ kim thử này, vậy mà phi thường được nghe chỉ huy, làm việc tập thể tính, hoàn toàn vượt qua nhân loại tu sĩ, vệ kim thử nhất tộc, vốn chính là quần thể tính chủng tộc. Chúng ra ra vào vào, làm chuyện gì đều chú ý một cái tập thể, cho nên, chúng làm khởi sự đến, câu thông, cũng là so nhân loại đơn giản nhiều hơn, cũng dễ dàng chỉ huy nhiều hơn, mà nhân loại thợ mỏ, cái lúc này, cũng chỉ có thể nói đánh trợ thủ, làm một ít cơ bản phục vụ. Cụ thể khai thác, căn bản là không dùng được bọn hắn, có câu nói gọi là con chuột dọn nhà, líu ríu, những vệ kim thử này, tự thật sự cùng dọn nhà tựa như, hiệu suất quả thực nhanh được kinh người, chứng kiến loại này đồ sộ tràn diện, đừng nói Hoắc Thân Vương bọn hắn thấy trợn mắt há hốc mồm, tự là Giang Trần chính mình, cũng là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, dù sao, việc mà hắn trước chỉ là làm như vậy một cái người can đảm nếm thử, căn bản không nghĩ tới có hiệu quả tốt như vậy, mà những thiên chiếu đảo vực kia người, càng là thấy tâm phục khẩu phục, không phải không thừa nhận, thánh địa truyền nhân, danh bất hư truyền. Người ta đùa những thủ đoạn này, đừng nói xem qua, tự là nghe đều chưa từng nghe qua, bất quá, lại để cho bọn hắn cảm thấy cao hứng chính là, bọn hắn trước khi vốn bị Giang Trần cách chức làm thợ mỏ, vốn cho rằng chờ đợi bọn hắn chính là không dứt việc khổ cực, kết quả lại phát hiện, chính thức lại để cho bọn hắn làm ô sin cơ hội, kỳ thật cũng không nhiều. Việc khổ cực, đều bị bọn này điên cuồng con chuột cho đã làm, để cho nhất người không thể tưởng tượng nổi sự tình, cái đám chuột này khai thác tốc độ cùng hiệu suất, quả thực là kinh người. Rất nhiều sự tình, nếu như giao cho thợ mỏ để làm, khả năng cần gõ A, nện A, đục A, thậm chí cần rất nhiều tinh tế trình tự làm việc. Thế nhưng mà, vệ kim thử nhất tộc đi lên, chúng bục lên hạ hai hàng hàm răng, toàn bộ làm. Hơn nữa khai thác phi thường hoàn mỹ, hoàn toàn đều không cần gia công, không thể không nói, vệ kim thử nhất tộc, ở phương diện này, tuyệt đối là trời sinh người trong nghề, một màn này, cũng làm cho cái kia Hoắc Thân Vương xem thế là đủ rồi, hay nói giỡn nói, Giang Trần thiếu chủ, có cái này vệ kim thử nhất tộc hỗ trợ, ngài tại chúng ta Vạn Uyên đảo, tuyệt đối là siêu nhất lưu khai thác đại sư A, cái gì khó có thể khai thác mạch khoáng, vệ kim thử nhất tộc xuất mã, mã đáo thành công, một câu nói kia, ngược lại là cho Giang Trần một ít dẫn dắt. Lại để cho Giang Trần chợt nhớ tới tại Vĩnh Hằng Thần Quốc, tại Yến Gia địa bàn, thì ra là cái kia Vân Đà Sơn, Thái Tuế Bạch Hổ phát giác cái kia chỗ mạch khoáng, chương 2855, Mang Ngọc có tội, vốn đang ý định 3 tháng làm, kết quả nửa tháng tả hữu, cái kia một đầu cực lớn mạch khoáng, cũng đã tiếp cận khai thác xong rồi, chứng kiến đống kia tích như núi linh thạch, một tòa, tản ra mê người sáng bóng, tất cả mọi người hô hấp, đều là kìm lòng không được dồn dập lên, hàng họ trung niên mặc dù biết rõ mình bây giờ là thợ mỏ thân phận, chứng kiến nhiều như vậy linh thạch một tòa chồng chất thành núi, cũng là khó tránh khỏi có chút đỏ mắt, chỉ tiếc, những nhất định này cùng thiên chiếu đảo vực không quan hệ, nửa tháng, cái này đầu mạch khoáng sở hữu linh thạch, hoàn toàn bị khai thác hoàn tất, Giang Trần nhìn xem cái này một tòa chồng chất thành núi linh thạch, trong lòng cũng là khó giấu vẻ kích động. Những linh thạch này sản lượng, cùng hắn đoán trước không sai biệt lắm, phân hắn một nửa, ít nhất có thể giải quyết chư thiên vạn linh tỏa thần đại trận cần thiết tài nguyên ba thành. Hơn nữa Giang Trần trước khi thu thập đến linh thạch, ước chừng chiếm cứ một thành, nói cách khác khởi động trận pháp này cần có tài nguyên, Giang Trần chẳng khác nào giải quyết hết bốn thành. Giang Trần ánh mắt, đứng tại thiên chiếu đảo vực những trên thân người này, mấy người các ngươi, có lẽ trong nội tâm rất may mắn, cái này thợ mỏ, mới làm nửa tháng, hơn nữa cơ hồ không có gì việc khổ cực. Hàng họ trung niên ngượng ngùng mà cười, chỉ là gật đầu, toàn bộ nhờ Giang Trần thiếu chủ bày mưu nghĩ kế, thủ đoạn cao minh, tốt rồi, Mã Thí Tân Bốc cũng không cần vỗ. Các ngươi kiểm lại một chút nhân số, suy nghĩ thật kỹ thoáng một phát tiền chuột vấn đề A, hoặc là từ nay về sau cho ta làm nô, hoặc là tự giao tiền chuột chuột đồ tự do. Chính các ngươi nhìn xem xử lý, hàng họ trung niên vội hỏi, nguyện giao tiền chuột. Nhưng lại không biết. Cái này tiền chuột làm như thế nào giao, ngươi cảm giác mình giá trị bao nhiêu linh thạch, hàng họ trung niên vẻ mặt đau khổ, ta thiên chiếu đảo vực, không thể so với các ngươi thánh địa, cũng không có cỡ lớn mạch khoáng. Cho nên, muốn xuất ra quá nhiều linh thạch, cũng rất khó a. Giang Trần chỉ vào cái này từng đống như núi linh thạch, ta không cần nhiều, chỉ cần các ngươi xuất ra những linh thạch này 1/10 số lượng, tự khôi phục các ngươi tự do. Cái kia hàng họ trung niên nghe vậy, sắc mặt lập tức trắng bệch, cầu khẩn nói, Giang Trần thiếu chủ, như thực là như thế này, chúng ta sẽ rất khó khôi phục tự do. Cái này quy mô linh thạch mạch khoáng, toàn bộ Vạn Uyên đảo, đều chưa hẳn có 10 ngọn, hơn nữa, trước mắt khai quật đi ra, thì ra là cái này một tòa rồi. Những thứ khác, hoặc là đã có chủ, đã bị khai thác đều không sai biệt lắm, hoặc là căn bản còn không có vấn thế. Chúng ta thiên chiếu đảo vực, tuyệt đối cầm không xuất ra cái này linh mạch 1/10 linh thạch. Tự tính toán lấy được ra, bọn hắn cũng không có khả năng đem sở hữu linh thạch dự trữ đều lấy ra chuộc chúng ta những người này. Giang Trần biết rõ cái này linh mạch xác thực rất lớn, bất quá hắn cũng không nghe những người này tố khổ, mỉm cười, nói như vậy, các ngươi càng muốn cho ta làm nô. Cái kia cũng không tệ, linh thạch cầm không đi ra, làm nô là bột, lấy công chuộc tội, cũng là không tệ. Hàng họ trung niên vẻ mặt cầu xin, đau khổ cầu khẩn, Giang Trần thiếu chủ, mọi sự tốt thương lượng sao? Số lượng bên trên lại nhường một chút, chúng ta chỉ cần có thể, nhất định sẽ tận lực thỏa mãn. Được rồi, ta lui thêm bước nữa, những linh thạch này 1/20. Đây là ta điểm mấu chốt, nếu như cầm không đi ra, cái kia cũng chỉ phải làm ta nô bột rồi. 1/20, kỳ thật cũng không phải con số nhỏ, nhưng là, thiên chiếu đảo vực miễn cưỡng hay vẫn là cầm được đi ra, dù sao, bọn hắn nhóm người này, tại thiên chiếu đảo vực coi như là nhân vật trọng yếu, thiếu đi những người này, thiên chiếu đảo vực thực lực cũng sẽ trên phạm vi lớn bị hao tổn. Kết quả là, song phương cứ như vậy đã định rồi, Giang Trần thả trong đó hai cái tiểu nhân vật, lại để cho bọn hắn hồi thiên chiếu đảo vực báo tin, lại để cho thiên chiếu đảo vực gom góp linh thạch, đến lúc đó đi Đông Diên đảo giao dịch, Giang Trần tự nhiên sẽ không đem những người này mang đến hồi xuân đảo vực, hắn cũng biết, Hoắc Thân Vương nhất định không muốn làm cho những người đi này hồi xuân đảo vực, dù sao, hồi xuân đảo vực cũng không muốn đắc tội thiên chiếu đảo vực, Hoắc Thân Vương gặp Giang Trần như vậy xử lý, trong lòng cũng là có chút cảm kích. Hắn biết rõ, Giang Trần hoàn toàn có thể đem giao dịch địa điểm thiết lập tại hồi xuân đảo vực, thế nhưng mà Giang Trần lại thiết lập tại Đông Diên đảo, bởi vậy có thể thấy được, Giang Trần thiếu chủ hay vẫn là thông tình đạt lý, rất nguyện ý thay người khác cân nhắc, Hoắc Thân Vương, những linh thạch này, chúng ta tự phân chia. Cái này khai thác quá trình, ngươi toàn bộ hành trình mắt thấy, ta có hay không tàn tư, ngươi có lẽ nhìn ra được, Hoắc Thân Vương vội hỏi, không có có hay không. Giang Trần thiếu chủ xử sự công đạo, tiểu vương vạn phần cảm kích, vạn phần bội phục. Như thế đại lời nói thật, phàm là Giang Trần muốn bá đạo một điểm, nhiều chia một ít, Hoắc Thân Vương rất nửa câu lời nói đều không thể nói, thậm chí, Giang Trần muốn toàn bộ chiếm thành của mình, Hoắc Thân Vương cũng không thể tránh được, bởi vì, cái này quần đảo, Giang Trần căn bản không phải theo Hoắc Thân Vương trong tay bọn họ lấy được, mà là theo thiên chiếu đảo vực trong tay cướp về, muốn lại nói tiếp. Bọn hắn hồi xuân đảo vực đã sớm đã mất đi đối với cái này quần đảo quyền khống chế, Giang Trần lườm Hoắc Thân Vương liếc, lại nhìn một chút thiên chiếu đảo vực những người này liếc, trong nội tâm bỗng nhiên khẽ động, cười nói, Hoắc Thân Vương, có câu nói, không biết ngươi yêu hay không yêu nghe, mời nói. Hoắc Thân Vương vội hỏi, ta đây cứ việc nói thẳng rồi. Những linh thạch này, các ngươi phân đi một nửa, bổn thiếu chủ không có ý kiến. Bất quá, đối với các ngươi hồi xuân đảo vực mà nói, phân đến nhiều như vậy linh thạch, chưa hẳn là chuyện tốt. Từ xưa đều là thất phu vô tội, mang ngọc có tội, đạo lý này, các ngươi cân nhắc qua sao? Giang Trần nói thẳng, buổi nói chuyện, trực tiếp đánh trúng hồi xuân đảo vực uy hiếp, đúng vậy a, dùng hồi xuân đảo vực thực lực bây giờ, thật sự có tư cách, có năng lực có được nhóm này linh thạch, bảo hộ nhóm này linh thạch sao? Nếu như không có thiên chiếu đảo vực những người xuất hiện này trường mắt thấy, bọn hắn còn có thể lặng lẽ đem linh thạch vận chuyển trở về. Buồn bực thanh âm phát tài, không cho ngoại bộ biết rõ, thế nhưng mà, hiện tại thiên chiếu đảo vực người đã biết, quay đầu lại tất nhiên tin tức tự truyền đi rồi. Đến lúc đó, bao nhiêu thế lực, bao nhiêu người nhớ thương lấy những linh thạch này, dù sao, những linh thạch này, đó là nhất lưu thế lực đều điên cuồng tài phú. Cho dù là 10 đại thánh địa, cũng rất khó không đúng cấp bậc này tài phú động tâm, Hoắc Thân Vương nghẹn họng nhìn trân trối, nhìn cái kia hàng họ trung niên liếc. Đọc truyện với http://truyni.net, tên kia khóe miệng tràn ra giống như cười mà không phải cười ý tứ hàm xúc, hiển nhiên, bọn hắn không dám tới đoạt thức ăn trước miệng cọp, nhưng không có nghĩa là, bọn hắn đi ra ngoài tựu cũng không đẩy lời lẽ, loại tình huống này, đạt được nhóm này linh thạch, thật đúng là nói không tốt là phúc là họa rồi, muốn nói bọn hắn hồi xuân đảo vực, đầu phục Giang Trần thiếu chủ, có Giang Trần thiếu chủ phù hộ, đó là đúng vậy. Thế nhưng mà Giang Trần thiếu chủ phù hộ bọn hắn, cũng không có nghĩa là Giang Trần thiếu chủ chính là bọn họ cận vệ, thời thời khắc khắc phải bảo vệ bọn hắn, cái này cũng không thực tế, cái đó Giang Trần thiếu chủ không tại, người của thế lực khác thừa dịp hư mà vào, thần không biết quỷ không hay cướp đi nhóm này linh thạch, Giang Trần thiếu chủ tại phía xa Vĩnh Hằng Thánh Địa, có thể chiếu cố qua được tới sao, chờ Giang Trần thiếu chủ tới, bọn cướp không biết trốn chạy đi đâu rồi, Hoắc Thân Vương hảo tâm tình, thoáng cái không còn sót lại chút gì. Hắn là người thông minh, tự tự nhiên biết rõ Giang Trần nói không phải nói chuyện giật gân, mà là chân chính cần bọn hắn chăm chú cân nhắc vấn đề. Vạn nhất xử lý không tốt, vô cùng có khả năng nhưỡng ra đại họa làm hại. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 2856, hứa dùng lợi lớn, bọn hắn đem những linh thạch này trở về đi, nói không chừng 10 ngày nửa tháng nội, địch nhân tựu đã tìm tới cửa. Đạo phỉ tựu nhìn chằm chằm vào bọn hắn rồi, số này ngạch linh thạch, quả thực đã là thiên văn sổ tự rồi. Một khi truyền đi, bao nhiêu thế lực hội nhìn chằm chằm. Như vậy một khối đại thịt mỡ, không có khả năng không có người nhìn chằm chằm vào. Giang Trần thiếu chủ, tiểu vương cẩn thận suy nghĩ một chút, đây quả thực là khó giải nan đề a, không biết Giang Trần thiếu chủ còn có cái gì tốt chủ ý. Có dùng dạy ta. Hoắc Thân Vương thái độ rất là khiêm tốn địa thỉnh giáo, trước tiên đem linh thạch đem đến Đông Diên đảo đi. Giang Trần khoát tay áo, mặc kệ là của các ngươi, còn là của chúng ta. Cái này linh thạch đi hồi xuân đảo vực, chỉ biết cho các ngươi mang đến tai họa. Hoắc Thân Vương hơi có chút chần chờ, hắn cũng lo lắng, đi Đông Diên đảo, cái này còn có thể trở về tới sao? Bất quá hắn lập tức nghĩ đến, nếu như Giang Trần muốn tham ô bọn hắn cái này một nửa, căn bản không cần như vậy quan co vòng vèo, trực tiếp chiếm đoạt, lại có thể thế nào? Hắn cái này linh mạch là từ Thiên Chiếu đảo vực trong tay cướp về, theo chân bọn họ hồi xuân đảo vực hoàn toàn không có vấn đề gì. Nghĩ tới đây, Hoắc Thân Vương vội hỏi, nghe Giang Trần thiếu chủ phân phó. Những linh thạch này, nếu như Giang Trần thiếu chủ ưa thích, chúng ta hồi xuân đảo vực toàn bộ dân tặng, cũng là cam tâm tình nguyện. Hoắc Thân Vương dù sao cũng là người làm đại sự, xem xét thời thế về sau, hắn càng thêm ý thức được, những linh thạch này là phỏng tay khoai lang, cho Giang Trần thiếu chủ, bọn hắn tổn thất chỉ là những linh thạch này. Nếu như không để cho Giang Trần thiếu chủ, đem những linh thạch này mang về, bọn hắn tương lai tổn thất, rất có thể là cả hồi xuân đảo vực số mệnh. Giang Trần mỉm cười, khó được các ngươi có này tâm, những linh thạch này, đối với bổn thiếu chủ mà nói, thật đúng là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Nếu như thế, trước bàn hồi Đông Diên đảo a. Hoắc Thân Vương vốn là một câu thử lời nói, lại không nghĩ rằng Giang Trần một chút cũng không khách khí, trực tiếp thu nhận. Trong nội tâm tuy nhiên phát khổ, nhưng biểu lộ hay vẫn là cười thập phần sáng lạng. Tốt, chúng ta liền đưa đến Đông Diên đảo đi. Chứng kiến Hoắc Thân Vương cư nhiên như thế bảo trì bình thản, Giang Trần ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Trong nội tâm âm thầm khen ngợi, từng cái phi thuyền, về tới Đông Diên đảo, Lỗ bọn người, nhìn thấy Giang Trần thiếu chủ phản hồi đảo vực, cũng là cao hứng chi cực. Gặp Giang Trần thiếu chủ còn mang về rất nhiều tù binh, càng là ngoài ý muốn vô cùng. Hơn nữa, những tù binh này, Lỗ Triệt bọn người cũng không xa lạ gì. Cái kia hàng họ Trung Niên nhìn thấy Lỗ Triệt bọn người, cũng là cảm thấy ngoài ý muốn, Lỗ Thái Thượng. Các ngươi không phải tiểu thang đảo chấp pháp Thái Thượng sao? Như thế nào, Lỗ Triệt nghiêm mặt nói, tiểu thang đảo tính là cái gì chứ? Chúng ta bây giờ bỏ Giang Tà theo chính nghĩa, đi theo Giang Trần thiếu chủ rồi. Hàng họ Trung Niên chán nản, thất vọng a một tiếng, cẩn thận một đôi so, tiểu thang đảo thật đúng là không coi vào đâu, cùng Vĩnh Hằng Thánh Địa thiếu chủ có so sao? Không có so, Lỗ Triệt, những người này, đều tạm giam tốt rồi. Chờ người của bọn hắn đến chuộc. Nếu như trong một tháng, không có người đến chuộc, về sau bọn hắn tựu là Đông Diên đảo nô lệ, tạo điều kiện cho ngươi nhóm ra roi rồi. Giang Trần nhàn nhạt phân phó xuống dưới, Lỗ Triệt đại hỉ, tốt, giam giữ Thiên Chiếu đảo vực những người kia. Giang Trần lúc này mới triệu tập Hoắc Thân Vương cùng Đinh Tổng Thủ bọn hắn. Mấy người các ngươi, trong nội tâm nhất định không thoải mái, cảm thấy bổn thiếu chủ miệng rộng ăn thiên hạ, đem các ngươi cái kia phần linh thạch cũng ăn tươi a. Hoắc Thân Vương vội hỏi, không dám không dám, cái này linh quán. Nói thật chúng ta hồi xuân đảo vực cũng không mặt mũi nói có phần rồi. Thiếu chủ là từ Thiên Chiếu đảo vực trong tay đoạt được, chẳng phân biệt được cho chúng ta, cũng là chuyện đương nhiên. Muốn cẩn thận tính toán ra, còn là chúng ta hồi xuân đảo vực thiếu nợ thiếu chủ ngươi. Giang Trần khoát tay áo, trướng không phải như vậy tính toán. Ta trước cho các ngươi đem linh thạch cho ta, đó là đối với các ngươi một loại bảo hộ, à. Hoắc Thân Vương khẽ giật mình, lập tức nghĩ tới điều gì, bất quá. Những linh thạch này, các ngươi bàn hồi đi, đích thật là chính mình muốn chết. Điểm này, các ngươi thừa nhận cũng tốt, không thừa nhận cũng tốt, cái kia đều là sự thật. Giang Trần Trần thuộc lợi hại quan hệ, vâng, Giang Trần thiếu chủ nói có lý, chúng ta hồi xuân đảo vực, hoàn toàn chính xác không có lớn như vậy khẩu vị nuốt vào những linh thạch này. Điểm này, Hoắc Thân Vương cũng không cách nào phủ nhận, cho nên, ta gọi các ngươi đến, là muốn trưng cầu ý kiến của các ngươi. Nếu như các ngươi cố ý muốn nhóm này linh thạch, bổn thiếu chủ tuyệt đối không nhiều lắm chiếm các ngươi một điểm tiện nghi. Một nửa số lượng, các ngươi mang đi. Giang Trần ngữ khí rất kiên quyết, nếu như các ngươi không muốn muốn linh thạch, cần mặt khác thường, bổn thiếu chủ sẽ phi thường cảm kích. Bởi vì những linh thạch này, ta có trọng dụng chỗ. Ta sẽ căn cứ những linh thạch này giá trị, cho các ngươi tương ứng đền bù tổn thất. Những đền bù tổn thất này, không phải tài nguyên, nhưng có thể cho các ngươi hồi xuân đảo vực truyền thừa muôn đời. A. Hoắc Thân Vương con mắt sáng ngời, Giang Trần thiếu chủ quang minh lỗi lạc, đây là muốn dùng mặt khác chỗ tốt, giao dịch những linh thạch này. Loại này phương án, là đối với bọn họ hồi xuân đảo vực có lợi nhất đó a. Trong lúc nhất thời, Hoắc Thân Vương cũng là tâm động, rất muốn biết Giang Trần sẽ cho bọn hắn cái gì. Giang Trần cũng hoàn toàn chính xác rất cần nhóm này linh thạch, nếu như đem hồi xuân đảo vực cái này một phần linh thạch cũng lưu lại, như vậy cái kia chư thiên vạn linh tỏa thần đại trận cần có tài nguyên, thì có thể trực tiếp giải quyết 5-6 thành, tăng thêm hắn nguyên lai bắt được một thành, cái kia chính là 6-7 thành rồi, 6-7 thành, tự là hoàn thành hơn phân nửa rồi, còn lại 3-4 thành, chỉ cần chịu cố gắng, tin tưởng 3-5 năm nội, còn là phi thường có hy vọng giải quyết. Mặc dù nói loại này mạch khoáng có thể ngộ nhưng không thể cầu, nhưng là to như vậy vạn uyên đảo, linh thạch dự trữ nhất định là phi thường phong phú. Giang Trần tin tưởng, nhất định có thể thu thập đến. Hoắc Thân Vương, các ngươi hồi xuân đảo vực, ngươi cảm thấy thiếu nhất chính là cái gì? Hoắc Thân Vương sững sờ, nhưng lại cẩn thận tự hỏi, hồi lâu sau, hắn mới nói, hồi xuân đảo vực, thiếu hay vẫn là nội tình, thiếu hay vẫn là truyền thừa. Không có những này, sẽ rất khó bồi dưỡng được đỉnh cấp tu sĩ, chúng ta hồi xuân đảo vực, liền một cái chính thức thiên vị đỉnh phong tu sĩ đều không có. Nếu có, ít nhất cái kia thiên chiếu đảo vực loại này thế lực, tuyệt đối không dám như thế hiển nhiên địa xâm lấn, ngươi nói không sai, nội tình, tự là này đến uẩn. Giang Trần gật gật đầu, từ xưa hào phú nội tình, dựa vào là cái gì? Là một đời tích lũy. Cái loại này tích lũy, chưa chắc là tài nguyên. Thêm nữa hay vẫn là cái này hào phú cất chứa, nói thí dụ như võ đạo điển tịch, nói thí dụ như thần đạo pháp bảo, nói thí dụ như các loại truyền thừa bảo vật. Hoắc Thân Vương thở dài, những vật này đều cách bọn họ hồi xuân đảo vực thật xa, những linh thạch này giá trị xa xỉ, bổn thiếu chủ cũng không muốn bạc đãi các ngươi. Nếu như các ngươi chịu chuyển lại để cho những linh thạch này, bổn thiếu chủ có thể hứa các ngươi ba cái điều kiện. Thứ nhất, nếu như các ngươi có thể tìm được chế tác đỉnh thiên đan tài liệu, bổn thiếu chủ có thể miễn phí cho các ngươi luyện chế một lò đỉnh thiên đan. Cái này đỉnh thiên đan có thể cho thiên vị tu sĩ vô điều kiện tăng lên nhất trọng tu vi. Thứ hai, bổn thiếu chủ hội đưa tặng các ngươi một môn võ đạo điển tịch, mặc dù không phải thần đạo cấp bậc, cũng ít nhất là bán thần cấp bậc. Thứ ba, ngày khác các ngươi hồi xuân đảo vực có cái gì dọn dẹp không được sự tình, bổn thiếu chủ có thể nghĩ đến đám các ngươi dọn dẹp một lần. Chương 2857, thu hoạch cực lớn, có thể nói, hắn đồng ý điều kiện, tại ý nào đó bên trên, thậm chí đều vượt ra khỏi những linh thạch kia giá trị, cho nên, Hoắc Thân Vương sau khi nghe xong, đều hoài lỗ tai của mình nghe lầm. Cùng Đinh Tổng Thủ trao đổi một ánh mắt, lẫn nhau đều xác định không có nghe lầm, cái này mới bắt đầu chăm chú tự hỏi, không thể không nói, loại này hấp dẫn, căn bản không phải bọn hắn có thể cự tuyệt, linh thạch loại vật này, đó là chết. Dùng sẽ dùng. Là tiêu hao phẩm, căn bản chưa nói tới cái gì truyền thừa, càng chưa nói tới cái gì nội tình. Nói trắng ra là, linh thạch có thể làm cho hồi xuân đảo vực biến thành nhà giàu mới nổi, cũng có thể lại để cho hồi xuân đảo vực lập tức biến mất tại cái hải vực này. Đây là kiếm hai lưỡi, nhưng là, Giang Trần thiếu chủ đồng ý những thứ tốt này, nhưng có thể lại để cho hồi xuân đảo vực đạt được càng đáng kể, thời gian dài chỗ tốt. Cái này ba điều kiện, bất kỳ một cái nào, đều là hồi xuân đảo vực căn bản cự tuyệt không được, các ngươi từ từ suy nghĩ a, trong một tháng, cho bổn thiếu chủ trả lời thuyết phục. Giang Trần nói xong, khoát tay áo, đi ra. Hoắc Thân Vương nhìn Đinh Tổng Thủ liếc, hỏi, lão Đinh, ngươi cảm thấy như thế nào? Đinh Tổng Thủ thở dài một hơi, loại này điều kiện, nếu như cự tuyệt, chỉ có thể nói chúng ta hồi xuân đảo vực tầm nhìn hạn hẹp. Linh thạch cho chúng ta, là phúc là họa khó mà nói. Những điều kiện này, lại nhất định là đại hảo sự, bổn vương cũng là nghĩ như vậy, chỉ là, chỉ sợ những người khác tầm nhìn hạn hẹp, nhìn không tới những này, chỉ cảm thấy chúng ta vì nịnh nọt Giang Trần thiếu chủ, đem linh thạch chắp tay nhường cho a, làm một chuyện gì, chỉ trích luôn khó tránh khỏi. Muốn làm đến bất luận kẻ nào đều thỏa mãn, làm sao có thể? Đinh Tổng Thủ ha ha cười nói sau, việc này, vẫn không thể là bệ hạ quyết định. Chỉ cần chúng ta nói động bệ hạ, những người khác nói như thế nào, lại có thể thế nào, thành đại sự không câu nệ tiểu tiết. Việc này quan hệ hồi xuân đảo vực tương lai, thân vương đại nhân làm gì lo trước lo sau đâu. Đinh Tổng Thủ là cái có kiến thức người, hắn được chia tin tường tại đây đầu lợi hại quan hệ. Lão Đinh, ngươi ở nơi này, bổn vương hồi một chuyến hồi xuân đảo vực, hướng Hoàng Huynh trần thuật lợi hại quan hệ. Thỉnh Hoàng Huynh định đoạt. Đây là một cái cơ hội. Phải quấn chặt, Đinh Tổng Thủ không chút do dự gật đầu, tốt, Hoắc Thân Vương làm việc hiệu suất cực nhanh, vừa đi một hồi, ước chừng chỉ tốn 7-8 ngày thời gian, liền từ hồi xuân đảo vực lại lần nữa phản hồi Đông Diên đảo, lần nữa tìm được Giang Trần nhưng lại dù bận vẫn ung dung hỏi, Hoắc Thân Vương, có quyết định sao? Hoắc Thân Vương chân thành nói, hồi xuân đảo vực sự tình, còn phải là nhà của ta Hoàng Huynh quyết định. Tiểu Vương là một lòng muốn thúc đẩy giao dịch này. Sau khi trở về hướng Hoàng Huynh trần thuật tại đây đầu lợi hại quan hệ, Hoàng Huynh Thánh Minh cũng đã đồng ý Tiểu Vương phán đoán, chỉ có điều, nhà của ta Hoàng Huynh cũng cả gan nói ra mấy cái yêu cầu nho nhỏ, truy cập http://truyenquenty.net để đọc truyện, yêu cầu gì, nói xem. Yêu cầu nho nhỏ, Giang Trần vẫn là có thể thỏa mãn, Hoàng Huynh nói, linh thạch đều cho Giang Trần thiếu chủ, không có vấn đề gì. Bất quá phải đối ngoại tuyên bố. Cái này là người thứ nhất yêu cầu, Giang Trần cười cười, yêu cầu này hợp lý, vốn nên cứ như vậy làm. Như vậy mới có thể bỏ ngay các ngươi hồi xuân đảo vực, nếu không, khoản này linh thạch đi về phía không rõ, đối với các ngươi hồi xuân đảo vực vĩnh viễn là cái tai họa ngầm, là có chuyện như vậy. Hoắc Thân Vương gật đầu, lại tiếp tục đạo, còn có thứ hai yêu cầu, muốn mời Giang Trần thiếu chủ đối ngoại tuyên bố thoáng một phát. Từ nay về sau hồi xuân đảo vực quy thiếu chủ ngài phù hộ. Đắc tội hồi xuân đảo vực, liền tương đương mạo phạm thiếu chủ ngài hổ uy, yêu cầu này, cũng là không tính khoa trương, chỉ là dùng Giang Trần chiêu bài, uy hiếp thoáng một phát những đối với kia hồi xuân đảo vực trục trịch thế lực, này cũng không coi vào đâu đại sự, Giang Trần gật gật đầu, yêu cầu này, cũng có thể thỏa mãn. Bất quá các ngươi cũng phải nhớ kỹ, đánh tên tuổi của ta có thể, chẳng qua nếu như mượn tên tuổi của ta, làm sằng làm bậy, thương thiên hại lý, ngày khác bị ta điều tra ra được, hậu quả các ngươi tự cần nghĩ kỹ rồi, thiếu chủ yên tâm, chúng ta có lá gan lớn như trời, cũng không dám mượn thiếu chủ tên tuổi làm sằng làm bậy. Điểm này, Hoắc Thân Vương cũng là rất rõ ràng, hắn và Giang Trần ở chung lâu như vậy, biết rõ Giang Trần là một cái yêu quý cánh chim người. Nếu như xấu hắn thanh danh, vậy thì chờ vì vậy tự đoạn tiền đồ, còn có yêu cầu khác sao? Hoắc Thân Vương lắc đầu, đã không có, cựu cái này hai cái, rất tốt, các ngươi hồi xuân đảo vực ngược lại là đắn đo tốt chừng mực, không tham. Cái này rất tốt. Giang Trần còn tưởng rằng, bọn hắn hội đề rất nhiều tiểu yêu cầu, kết quả chỉ có cái này hai cái yêu cầu, hơn nữa phi thường hợp lý, các ngươi đã không có vô lý yêu cầu, khoản này giao dịch quyết định như vậy đi. Cái kia ba điều kiện, thứ hai, ta có thể lập tức hứa cho các ngươi. Các ngươi là cần luyện công tâm pháp, hay vẫn là cần cụ thể vũ kỹ điển tịch? Hoặc là nói, có cái gì yêu cầu khác, tâm pháp A? Hoắc Thân Vương không chút do dự, tâm pháp là võ đạo quy tắc chung, là tăng lên võ đạo cảnh giới, diện tích che phủ phổ biến nhất, cụ thể vũ kỹ điển tịch, đến cùng hay vẫn là chỉ một đi một tí, Giang Trần ngàn chọn vạn tuyển, theo trong đầu, lấy ra một môn tu luyện công pháp, thu xuống, Hoắc Thân Vương, môn công pháp này, thiên vị cảnh giới, đều có thể thượng thủ. Xem cá nhân tạo hóa không đủ người, tu luyện tới thiên vị cao giai, tự khó có tiến thêm. Tạo hóa không tệ người, tu luyện tới thiên vị cửu trọng đỉnh phong, cũng không nói chơi, phúc duyên thâm hậu người, tu luyện tới bán thần cảnh giới, cũng không phải không có khả năng. Mà cùng công pháp này hữu duyên người, bằng công pháp này, tấn chức thần đạo, cũng hy vọng không nhỏ, nói ngắn lại, môn công pháp này, lợi dụng được tốt. Tuyệt đối có thể thành cho các ngươi hồi xuân đảo vực truyền thừa muôn đời công pháp. Giang Trần đây cũng không phải nói bốc nói phét, môn công pháp này, đánh giá là bán thần cấp, trên thực tế, là tuyệt đối đạt đến thần cấp cấp độ. Hoắc Thân Vương đối với Giang Trần, đó là không có nửa phần hoài nghi. Giang Trần thiếu chủ trên người, đều có một loại hạo nhiên chính khí, thủ tính tại người khí chất. lại để cho Hoắc Thân Vương căn bản không có hoài nghi công pháp này. Hoắc Thân Vương như nhặt được chí bảo, nâng trong tay, Giang Trần nghĩ nghĩ, cảm thấy cái này Hoắc Thân Vương ngược lại là so sánh bên trên đạo, lập tức lại nói, khó được ngươi Hoắc Thân Vương như thế thức thời, chỉ tiễn đưa ngươi một bộ công pháp, không có vũ kỹ điển tịch, tự hồ lộ ra bổn thiếu chủ không phóng khoáng, lại tặng kèm một bộ quyền chưởng vũ kỹ, phối hợp cái này tâm pháp. Bất quá, các ngươi lại phải nhớ kỹ, cái này truyền thừa, không thể truyền ra bên ngoài. Nếu là truyền cho hồi xuân đảo vực ngoại trừ người, ngày khác, ta đều có thu hồi đích phương pháp xử lý. Hoắc Thân Vương nghe vậy, mừng rỡ, không thể tưởng được còn có thu hoạch ngoài ý muốn, lập tức vội vàng cam đoan, chắc chắn thích đáng cất chứa, không dám tiết ra ngoài. Giang Trần đem công pháp cùng vũ kỹ điển tịch, đều cho Hoắc Thân Vương, sau đó lại nói, cái này một trương danh sách, là đỉnh thiên đan chủ tài liệu, các ngươi sau khi xem, cũng không có thể truyền ra bên ngoài. Càng không thể tự hành đi nghiên cứu chế tạo, các ngươi thu thập đã đến những tài liệu này, là được liên hệ ta, những tài liệu này, phi thường khó thu thập. Nếu như hồi xuân đảo vực có thể thu thập đến, Giang Trần cũng không ngại giúp bọn hắn luyện chế một lò đỉnh thiên đan. Gặp Hoắc Thân Vương có chút ngây người, Giang Trần thản nhiên nói, cho các ngươi không muốn tự hành nghiên cứu chế tạo, đó là đối với các ngươi bảo hộ. Những tài liệu này thu thập không dễ, các ngươi nếu như tự cho là thông minh đi nghiên cứu chế tạo, chỉ có thể lãng phí tài liệu, hao phí 10 vạn năm quan âm, cũng không có khả năng nghiên chế ra. Chương 2858, trở lại chốn cũ, trong lòng của hắn càng tựa như gương sáng, những vật này, đối với bọn họ hồi xuân đảo vực mà nói, chính là một số truyền thừa muôn đời tài phú. Thiên Chiếu đảo vực nhân mã, rốt cục tại nửa tháng sau, đi tới Đông Diên đảo, Thiên Chiếu đảo vực người biết được người của mình đã rơi vào Giang Trần thiếu chủ trong tay, cũng là kinh hải chi cực. Rất hiển nhiên, Giang Trần tên tuổi, Vĩnh Hằng Thánh Địa tên tuổi, cũng không phải Thiên Chiếu đảo vực căn bản đắc tội không nổi tồn tại, huống chi, mang tin tức trở về người, còn thêm mắm thêm muối địa miêu tả thoáng một phát Giang Trần thần uy, cùng với Chu Tước thần cầm đáng sợ kia thần linh ý chí, những này, đều bị Thiên Chiếu đảo vực từ trên xuống dưới cảm thấy khôn cùng sợ hãi, sợ Giang Trần hội mượn cơ hội sinh sự, đã kích bọn hắn Thiên Chiếu đảo vực, cũng may, mang tin tức trở lại chỉ nói là, Giang Trần thiếu chủ chỉ cần tiền chuộc, cũng không có ý định khó xử bọn hắn, điều này cũng làm cho Thiên Chiếu đảo vực phương diện, hơi chút thở dài một hơi. Chỉ là cái này tiền chuộc số lượng, cũng là có thể nói lớn, lại để cho Thiên Chiếu đảo vực phương diện chuẩn bị 7 ngày, mới cuối cùng là chuẩn bị thỏa đáng, chuẩn bị xong về sau, Thiên Chiếu đảo vực phương diện lập tức lên đường. Đến Đông Diên đảo đến chuộc người, dù sao, những người này, đều là Thiên Chiếu đảo vực đóng lương, nếu như những người này không thể quay về, Thiên Chiếu đảo vực thực lực cũng sẽ rớt xuống ngàn trượng, nói không chừng trực tiếp luân lạc tới cùng hồi xuân đảo vực một cái cấp bậc, cho nên, cho dù là nắm chặt dây lưng quần, cũng phải kiếm đủ cái này tiền chuộc. Giang Trần ngược lại là không có phức tạp, điểm rõ ràng tiền chuộc về sau, phi thường thống khoái mà thả người rồi. Bất quá, hắn hay vẫn là đưa ra cảnh cáo, nếu như cái này Thiên Chiếu đảo vực người, ngày sau tái phạm đến trong tay hắn, cái kia cũng không phải là tiền chuộc đơn giản như vậy, Thiên Chiếu đảo vực người, nguyên một đám khúng núng, cam đoan không làm lần nữa, Giang Trần này mới khiến bọn hắn đi, bởi như vậy, Giang Trần đỉnh đầu linh thạch mức, lại gia tăng lên không ít. Trọng khải cái kia chư thiên vạn linh tỏa thần đại trận cần có linh thạch tài nguyên, cũng hoàn thành 7 thành tả hữu, đã có cái này 7 thành, còn lại 3 thành, Giang Trần cảm thấy, chính mình lại đi một lần Vĩnh Hằng Thánh Địa, làm tiếp một ít cố gắng, trong vòng 3-5 năm, còn là hoàn toàn có hy vọng gom góp, Giang Trần cũng không có ý định tại Đông Diên đảo dừng lại quá lâu, lúc này đây, Hoàng Nhi đi theo, Giang Trần biết rõ, tâm tư của nàng, khả năng đã sớm bay đến Vĩnh Hằng Thần Quốc đi. Yến Thanh Tan trước đó lần thứ nhất tự muốn cùng Yến Vạn Quân phản hồi Yến gia, không biết làm sao Yến Vạn Quân không muốn cháu trai đi theo hắn cùng một chỗ mạo hiểm, cho nên, Yến Thanh Tan là lưu tại Đông Diên đảo tu luyện. Lúc này đây, Giang Trần cùng Hoàng Nhi trở lại, Yến Thanh Tan tự nhiên sẽ không lại bỏ qua cơ hội như vậy. Một mực chắc chắn, nhất định phải cùng Giang Trần bọn hắn phản hồi Vĩnh Hằng Thần Quốc. Giang Trần gặp Yến Thanh Tan như thế kiên trì, ngẫm lại hiện tại Vĩnh Hằng Thần Quốc phản loạn đã định rồi, ven đường cũng không tồn tại bao nhiêu tính nguy hiểm, nói sau có Chu Tước thần cầm tọa trấn, Giang Trần cũng không tin, còn có người có thể uy hiếp được bọn hắn, lập tức gật đầu, Thanh Tan huynh, vậy thì cùng một chỗ trở về đi, Giang Trần còn gọi là đến Lỗ Triệt bọn người, hồi xuân đảo vực cùng Tam Tài đảo vực, hôm nay cũng đã thần phục bổn thiếu chủ, ngươi tại Đông Diên đảo gặp được sự tình gì, có thể tùy thời thông báo cái này lưỡng thế lực lớn. Giúp nhau gấp rút tiếp viện, Lỗ Triệt gật đầu, thuộc hạ tuân mệnh, Giang Trần dàn xếp tốt hết thảy, lại lần nữa cưỡi tinh duyên phi thuyền, phi tốc hướng cái kia Vĩnh Hằng Thần Quốc phương hướng chạy như bay mà đi. Hoàng Nhi lần thứ hai phản hồi Vĩnh Hằng Thần Quốc, tâm tình rồi lại là hoàn toàn bất đồng. Lần trước, nàng bị mang về Vĩnh Hằng Thần Quốc, trong lòng là một mảnh u ám, ngoại trừ Giang Trần cho nàng cận tồn tín niệm bên ngoài, nàng đều cơ hồ hoàn toàn không có đầu mối. Lúc này đây, nàng cùng Giang Trần hữu tình người cuối cùng thành thân thuộc, trong nội tâm lo lắng, nhưng lại cha mẹ. Nàng biết rõ, Yến gia đã được đến Giang Trần cảnh cáo, lại để cho bọn hắn phải tại ước định trong thời gian theo Vô Tận lao ngục trong cứu ra cha mẹ. Thế nhưng mà, Hoàng Nhi trong nội tâm thủy chung vẫn là không yên lòng, nhớ tới cha mẹ qua nhiều năm như vậy, bị thụ lớn như vậy khổ sở, đến nay còn ở đó hay không thế cũng không biết, Hoàng Nhi trong nội tâm là như là đao cắt. Hoàng Nhi, người hiền đều có thiên tướng, qua không được vài ngày, chúng ta có thể trở lại Yến gia, đến lúc đó, hết thảy gặp mặt sẽ hiểu. Giang Trần biết rõ Hoàng Nhi quan tâm chính là cái gì, lập tức an ủi. Hoàng Nhi nhẹ nhàng rút vào Giang Trần trên vai, thấp giọng nói, Trần ca, Hoàng Nhi sau khi sanh không bao lâu, cha mẹ đã bị giam giữ đến Vô Tận lao ngục, đã nhiều năm như vậy, Hoàng Nhi thật sự là lo lắng. Lo lắng bọn hắn căn bản nhịn không quá đến, Hoàng Nhi từ nhỏ nghe người ta nói, cái kia Vô Tận lao ngục phi thường đáng sợ, Giang Trần tự nhiên cũng đã được nghe nói Vô Tận lao ngục, cũng biết đó là một cái cùng loại với vị diện ngục giam địa phương, tại thập đại thần quốc, từng cái thần quốc đều có Vô Tận lao ngục cửa vào, có thể nói, Vô Tận lao ngục tự cùng một cái đại lò luyện đồng dạng. Một khi giam giữ đi vào, nghĩ ra được cái kia khả năng tuyệt đối là cực kỳ bé nhỏ, Hoàng Nhi từ nhỏ sẽ không có cha mẹ ấn tượng, trong lòng lo lắng, cũng là một loại như chân với tay bản năng thân tình. Một ngày này, Giang Trần tinh duyên phi thuyền đi ngang qua cái kia Lam Yên đảo vực, cái này Lam Yên đảo vực, nhưng lại Giang Trần cùng Hoàng Nhi lại tụ họp địa phương. Giang Trần nhớ tới tay mình đầu còn có một đám hoa ngọc, đều là do sơ lần kia thịnh hội khai thác đến, cái này nếu như ra tay, nhất định có thể đổi đến một số xa xỉ linh thạch. Lập tức Giang Trần đem chuyện này đối với Hoàng Nhi nói thoáng một phát, Hoàng Nhi biết rõ linh thạch đối với Giang Trần ý vị như thế nào. Bán đi nhóm này hoa ngọc, nhiều lắm là thì ra là cả buổi tả hữu thời gian, cũng không quan tâm cái này cả buổi trì hoãn. Trần ca, ngươi không muốn quá nhân nhượng ta, chuyện của ngươi quan trọng hơn. Hoàng Nhi phi thường thông tình đạt lý, Giang Trần gật gật đầu, hai người lại nhớ tới này kỳ tích chi thành. Đi vào cái này kỳ tích chi thành, Giang Trần hồi tưởng lại cái kia đoạn kinh nghiệm, trong lòng cũng là nổi lên trận trận ôn hòa, gần kề thủ sẵn Hoàng Nhi tay. Hoàng Nhi hiển nhiên cũng muốn khởi cái kia đoạn ấm áp chuyện cũ, mười ngón đan xen, hai người trong mắt, đều là ẩn chứa vô hạn yêu thương. Hoàng Nhi, may mắn ngươi bây giờ là con gái trang, nếu như hay vẫn là cái kia đàn ông trang, bị Lam Yên đảo vực hoàng thất nhận ra, người ta nên hỏi ngươi yếu nhân rồi. Hoàng Nhi nhịn không được cười lên, nàng tự nhiên biết rõ Giang Trần chỗ chỉ chính là cái gì. Lúc trước Lăng Bích Nhi là cái này Lam Yên đảo vực công chúa, thắng là bị Hoàng Nhi ngoặt mang đi. Từ nay về sau một đi không trở lại, Lam Yên đảo vực hoàng thất kỳ thật cũng phái người đi Vĩnh Hằng thần quốc nghe ngóng qua. Lại nghe nói Yến gia xuất hiện thật lớn biến cố, căn bản không có người biết rõ cái gì Bích Nhi công chúa. Chuyện này đối với Lam Yên đảo vực hoàng thất đã kích rất lớn. Hơi chút sau khi nghe ngóng, Giang Trần liền đã tìm được cái này kỳ tích chi thành lớn nhất một nhà cổ ngọc điếm. Nhà này cổ ngọc, thu mua hoa ngọc sinh ý làm phi thường đại, tín dụng danh tiếng, không một không tốt, khó coi. Gặp Giang Trần diện mạo bất phàm, mới mở miệng muốn tìm người phụ trách, cái này trong tiệm tiểu nhị cũng không dám lãnh đạm. Rất nhanh tự tìm tới một cái người phụ trách, nhưng lại một cái khôn khéo giỏi giang trung niên nữ tử. Nữ nhân này hiển nhiên là bái kiến đại tràng diện người, phi thường giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện, gặp Giang Trần cùng Hoàng Nhi khí độ, liền liệu định cái này đối với Bích Nhân, địa vị tuyệt đối rất lớn. Bởi vậy lời nói và việc làm tầm đó, phi thường khách khí. Chương 2859, ngoài ý muốn thay nhau nổi lên, nhưng mà Giang Trần chỉ muốn làm một cái cọc sinh ý, không có ý định bộ đồ cái gì quan hệ, kéo cái gì giao tình, lập tức thản nhiên nói, tại hạ họ Thiệu. Có bút đại sinh ý, không biết Liễu tỷ có hứng thú hay không, ha ha, nguyên lai là Thiệu công tử, chúng ta mở cửa việc buôn bán, chỉ cần có sinh ý, tự nhiên cũng là muốn làm. Chỉ không biết đạo, Thiệu công tử có bao nhiêu sinh ý muốn chiếu cố, Giang Trần đem cất chứa cái kia hoa ngọc trữ vật giới chỉ đem ra, trực tiếp mở ra, đem sở hữu cổ ngọc toàn bộ trưng bày đi ra, chứng kiến cái này chồng chất như núi cổ ngọc, cái kia Liễu tỷ cũng là hít một hơi lãnh khí, những cổ ngọc này, có không ít tính chất còn phi thường ưu tú, cái này lại để cho cái kia Liễu tỷ cảm thấy dị thường giật mình. Lớn như vậy mức cổ ngọc, mặc dù là bọn hắn trong tiệm, cũng là rất ít gặp, bởi vì, hiện tại loại này quy mô khai thác, cơ hồ là không thể nào đã xảy ra, hơn nữa, mấy năm gần đây, Lam Yên đảo vực cũng không có đại quy mô khai thác hoạt động. Những số lượng này cực lớn cổ ngọc, nhưng lại từ đâu mà đến đây này, cái kia Liễu tỷ sắc mặt hơi đổi, lập tức tự khôi phục bình thường, có thể nuốt trôi sao? Giang Trần chầm chầm vào Liễu tỷ mặt, hỏi, Liễu tỷ hít sâu một hơi, gật gật đầu, mức cực lớn, cần cho chúng ta mấy ngày thời gian gom góp linh thạch mới được. Thoáng cái xuất ra nhiều như vậy linh thạch, vẫn còn có chút cố hết sức, vài ngày. Giang Trần nhíu mày, quên đi, ngươi tham ăn hạ bao nhiêu, lượng sức mà đi. Không được, ta tách ra mấy cửa tiệm bán ra, cái kia Liễu tỷ vội hỏi, khách quý, ngàn vạn không muốn. Ngươi cái này mức cực lớn, tách ra mấy cửa tiệm, sẽ không đều biết một bên trên ưu thế, rất khó đàm giá rồi, các ngươi không có lớn như vậy khẩu vị, ta tự nhiên muốn tách ra để bán, cho ta hai ngày thời gian, như thế nào? Liễu tỷ vẻ mặt thành ý mà nhìn xem Giang Trần, hai ngày thời gian quá lâu, đợi không được. Ngày mai hiện tại, có thể gom góp đến tài chính tự bán cho các ngươi, gom góp không đến, quên đi. Giang Trần rất là dứt khoát, hắn có thể cho thời gian, tự là một ngày. Liễu tỷ nhìn xem những cổ ngọc kia, trong mắt hiện lên một tia cuồng nhiệt ý tứ hàm xúc. Rất hiển nhiên, cái này số lượng cực lớn cổ ngọc, lại để cho Liễu tỷ tâm động chi cực. Tuy nhiên một ngày thời gian gom góp tài chính, cơ hồ là không thể nào làm được sự tình, nhưng là Liễu tỷ hay vẫn là không chút do dự nói, một ngày, tự một ngày. Ngày mai cái lúc này, chúng ta một tay giao tiền, một tay giao hàng. Ha ha, đừng vội lấy giao tiền giao hàng, giá tiền này, còn không có thỏa đàm đấy. Giang Trần nhạt cười nhạt nói, giá cả chúng ta có nghiêm khắc định giá, chúng ta có thể dựa theo cấp bậc, dựa theo số lượng, công khai ghi giá, tuyệt đối sẽ không lại để cho khách quý chịu thiệt. Liễu tỷ cười nói, chúng ta cái này điểm quy mô làm được lớn như vậy, có thể nói kỳ tích chi thành nghiệp nội cọc tiêu, nhất định sẽ không ở phương diện này lừa bịp khách nhân, tốt, ta đây tự chờ các ngươi một ngày. Giang Trần cũng không muốn nói nhảm, đem cái kia cổ ngọc thu, cùng Hoàng Nhi trực tiếp ly khai, Liễu tỷ một mực đưa đến ngoài cửa, nhìn xem Giang Trần cùng Hoàng Nhi dọc theo đường cái, một mực biến mất tại đầu phố, ánh mắt cũng là phức tạp chi cực, nàng làm cái này ngành sản xuất đến nay, thu mua cổ ngọc, cũng làm qua mấy lần đại thủ bút, nhưng là bất luận cái gì một lần, đều xa xa không bằng lúc này đây, trước kia rất nhiều tu sĩ cầm cổ ngọc đến, bình thường đều là linh gõ tán đã mấy khối. Mà cái này đối với người trẻ tuổi, vậy mà có thể xuất ra nhiều như thế cổ ngọc, đây quả thực quá phá vỡ nàng nhận thức rồi. Chẳng lẽ nói, cái này đối với người trẻ tuổi, là Lam Yên đảo vực hoàng thất đệ tử, cũng không có khả năng, Lam Yên đảo vực hoàng thất tự nhiều như vậy người, có thể có tư cách đạt được nhiều như vậy cổ ngọc, cơ hồ không có, hơn nữa hoàng thất người trẻ tuổi, cũng so ra kém hai vị này tuổi trẻ bích nhân, trong lúc nhất thời, Liễu tỷ tâm tình dị thường phức tạp. Nàng đối với khoản này hàng, đó là nguyện nhất định phải có. Nếu như nhóm này hàng có thể ăn đến lúc đó lại bao giả bộ một chút, qua tay đi ra ngoài, tuyệt đối là giá trên trời thu nhập. Nghĩ tới đây, Liễu tỷ phân phó xuống dưới, đều coi được điếm, ta đi các nơi gom góp tài chính. Giang Trần cùng Hoàng Nhi sau khi rời khỏi, ngược lại là tuân thủ nghiêm ngặt ước định, cũng không có lại đi mặt khác điếm, mà là tìm một cái khách sạn, cùng Hoàng Nhi ở đây, hắn là ý định. Ngày hôm sau tự đi hoàn thành khoản này giao dịch, nếu như cái kia Liễu tỷ gom góp không đến sở hữu tài chính, hắn tự một bộ phận ra tay, có thể bán nhiều bán bao nhiêu, còn lại, lại mở ra bán cho mặt khác chủ quán, dù sao Giang Trần đối với những cổ ngọc này, cũng là hứng thú không lớn. Mặc dù có chút thứ tốt, nhưng là Giang Trần đối với những thứ tốt này hứng thú, quả thực không là rất lớn, vào ở khách sạn về sau, đầu hôm, ngược lại là một mực bình tĩnh, không có bất kỳ sự tình phát sinh. Nhưng đã đến sau nửa đêm, Giang Trần chính khoanh chân mà ngồi, minh tưởng thời điểm, chợt nghe ngoài khách sạn vây, truyền đến từng đợt tiếng bước chân dồn dập, bốn phương tám hướng, coi như có vô số tu sĩ, không ngừng hướng bên này dựa sát vào. Giang Trần nhướng mày, mở mắt ra, Hoàng Nhi cũng đúng lúc trợn mắt khai hắn, đã xảy ra chuyện gì? Hoàng Nhi có chút khó hiểu, là hướng về phía chúng ta đến đấy sao? Giang Trần lông mày nhẹ nhàng nhíu một cái, lắc đầu nói, hiện tại còn không biết, nếu như là, cái kia chi có thể nói, những người này thật không có mắt rồi. Giang Trần hiện tại không còn là cái loại này xúc động nhiệt huyết thiếu niên rồi, mọi thứ không có kết luận trước khi, lại cũng không có đơn giản có kết luận. Giang Trần rủ xuống tai lắng nghe, cũng không lâu lắm, Giang Trần lên đường, bên ngoài đã bị bao vây, xem ra, là muốn đối phó người nào. Mà người này, sẽ ngủ ở khách sạn tất cả mọi người nghe, Lam Yên đảo vực Lam Ưng vệ đuổi bắt tội phạm quan trọng, tất cả mọi người thành thành thật thật, đứng ở gian phòng, chờ đợi điều tra. Không phải đi động, không phải ly khai, nếu không, đừng trách Lam Ưng vệ không khách khí. Lam Ưng vệ, Giang Trần nhớ mang máng, cái này Lam Yên đảo vực Lam Ưng vệ, là thuộc về hoàng thất thân binh, địa vị cực cao, sức chiến đấu rất mạnh, là một chi phi thường lực lượng đáng sợ. Tại Lam Yên đảo vực, cái này Lam Ưng vệ có thể nói là có thể đi ngang. Bất quá, Giang Trần cũng rất là không cho là đúng, đây là kỳ tích chi thành, là Vạn Uyên đảo so sánh đứng đầu một tòa thành thị, ở chỗ này, không biết có bao nhiêu ngoại nhân nhân sĩ, người Lam Ưng vệ phá án, lại làm được như thế cao điều. Mặc kệ có phải thật vậy hay không phá án, loại sự tình này, cũng là phi thường làm cho người ta chán ghét, ít nhất Giang Trần tựu không biết là, chính mình sẽ để cho cái gọi là Lam Ưng vệ điều tra, hiển nhiên, cùng Giang Trần có đồng dạng nghĩ cách người, cũng không có thiếu. Đương bọn hắn nghe được Lam Ưng vệ những lời này về sau, không ít người đều là chửi ầm lên, hơn nửa đêm xử lý cái gì án? Bắt lấy cái gì tội phạm quan trọng? Các ngươi muốn làm án, ban ngày xử lý đi, hơn nửa đêm nhiễu người thanh mộng, tính toán chuyện gì? Đúng đấy, lão tử cũng không phải là các ngươi Lam Yên đảo vực người, còn chưa tới phiên các ngươi Lam Ưng vệ hung hăng càng quấy, muốn điều tra gian phòng của ta, không có cửa đâu, nhìn ra được, không phối hợp người hay vẫn là không ít. Hiển nhiên, Lam Ưng vệ loại này hoành hành ngang ngược, chọc giận không ít người. Chương 2860, Lam Ưng vệ, Hoàng Nhi gật gật đầu, hy vọng không phải hướng về phía chúng ta tới. Hoàng Nhi lo lắng, kỳ thật cũng không phải không có lý. Dù sao, tiền tài không để ra ngoài, bọn hắn hôm nay bộc lộ ra nhiều như vậy cổ ngọc, bị người nhìn chằm chằm vào, cũng hoàn toàn không phải là không có khả năng. Cái gọi là Lam Ưng vệ, cũng chưa chắc thực chính là như vậy đường hoàng. Rất nhiều nhận không ra người sự tình, bọn hắn cũng chưa chắc làm không được, Giang Trần ngược lại là lạnh nhạt vô cùng, cái này Lam Ưng vệ không gây hắn là tốt nhất rồi, chọc hắn, Giang Trần tuyệt đối sẽ không khách khí. Hắn những ngày này, vì thu thập linh thạch, cũng là ở vào tâm tình nôn nóng thời điểm, nếu như cái này Lam Ưng vệ không tán thưởng, tìm hắn gây phiền phức, Giang Trần tuyệt không ngại cho bọn hắn một điểm nhan sắc nhìn một cái, giờ phút này, bên ngoài đã náo thành hỗn loạn rồi, không ít tu sĩ đều là nhao nhao chửi ầm lên, nguyền rủa Lam Ưng vệ, kháng nghị Lam Ưng vệ, bất quá, cái này cũng không có ngăn cản Lam Ưng vệ chấp pháp quyết tâm, cũng không lâu lắm, liền có mấy cái từ bên ngoài đến tu sĩ, bị Lam Ưng vệ đánh được gà bay chó chạy, gào khóc thảm thiết, chỉ có thể ngoan ngoãn phối hợp điều tra, bởi như vậy, mâu thuẫn thì càng tăng lên liệt, nghe nói cái này Lam Ưng vệ như thế ngang ngược, rất nhiều tu sĩ đều là không phục, nhao nhao tuôn ra khỏi cửa phòng, đi ra ngoài, lên tiếng ủng hộ những bị đánh kia tu sĩ, đối kháng cảm xúc, tiếp tục lên men, càng ngày càng nhiều tu sĩ, không ngừng tuôn ra khỏi cửa phòng, tự phát tính địa tạo thành tạm thời liên minh, kháng nghị Lam Ưng vệ, một màn này, thật ra khiến Giang Trần có chút ngoài ý muốn. Không thể tưởng được, tại đây trong khách sạn đầu, những tu sĩ này rõ ràng còn có này tâm huyết, có can đảm đối kháng Lam Ưng vệ, dù sao, Lam Ưng vệ thế nhưng mà Lam Yên đảo vực tuyệt đối quyền uy, trên căn bản là không người nào dám ngỗ nghịch bọn hắn. Những tu sĩ này, đại đa số đều là tán tu, không ít là đến từ nơi khác tu sĩ. Ở chỗ này, có thể nói hào không có căn cơ, cùng Lam Ưng vệ đối kháng là phi thường không sáng suốt. Nhưng là, vẫn có nhiều như vậy tu sĩ, không ngừng đứng ra, không ngừng hình thành tạm thời đồng minh, cùng Lam Ưng vệ hình thành giằng co, rầm rầm rầm, Giang Trần cửa phòng, bị người gõ lấy, Giang Trần nhướng mày. Nghĩ thầm cái này Lam Ưng vệ chân cứ như vậy không có mắt, muốn vời gây chính mình sao? Cửa phòng mở ra, Giang Trần ánh mắt lạnh lùng, chầm chầm vào ngoài cửa phòng. Lại để cho Giang Trần ngoài ý muốn chính là, gõ cửa, rõ ràng không phải Lam Ưng vệ, cũng không phải trong tưởng tượng ăn mặc đồng phục, hùng hổ tu sĩ, mà là mấy cái tán tu. Một người trong đó chắp tay ôm quyền, huynh đài, quấy rầy thoáng một phát. Cái này Lam Ưng vệ khinh người quá đáng, tức hiếp chúng ta từ bên ngoài đến tán tu. Đây cũng không phải là bọn hắn lần thứ nhất nửa đêm tra án rồi. Mỗi một lần, đều là gà bay chó chạy, chúng ta cũng không thể lại để cho bọn hắn tùy ý khi dễ. Mọi người hiện tại cũng chuẩn bị đi ra ngoài kháng nghị, huynh đài, ngươi chẳng lẽ muốn chỉ lo thân mình sao? Giang Trần mỉm cười, ta mới đến, còn không rõ ý tưởng. Cái này Lam Ưng vệ phá án, đuổi bắt tội phạm quan trọng, chẳng lẽ có cái gì không ổn, đâu chỉ là không ổn. Ngươi biết bọn hắn trong khoảng thời gian này, liên quan đến bao nhiêu người vô tội sao? Xử lý bao nhiêu không đầu oan án sao? Giang Trần lắc đầu, không biết, huynh đài, nói như vậy, cái này Lam Ưng vệ nói đuổi bắt tội phạm quan trọng, trên thực tế, bọn hắn muốn, phải bắt cầm ai, ai cũng không rõ ràng lắm. Nếu như ngươi nhóm đeo trên người đại lượng tài vật, ta đề nghị các ngươi, tốt nhất là có chút tâm lý phòng bị, vạn nhất bị bọn hắn cho điều tra ra, tự đủ các ngươi uống một bình rồi, của ta tài vật, cùng bọn họ có quan hệ gì? Giang Trần vẻ mặt ngạc nhiên, ha ha, bọn hắn nói có quan hệ, vậy thì có quan hệ rồi. Đừng quên, đây là Lam Yên đảo vực, không phải nhà của ngươi. Ngươi nói không tính, bọn hắn nói mới tính toán, tên kia tu sĩ ngữ khí có chút nôn nóng, ta nói ngươi đến cùng có đi không? Ngươi nếu trốn ở chỗ này, đợi chút nữa xảy ra chuyện, đừng trách mọi người khoanh tay đứng nhìn, cái kia ý là, nên mọi người cùng nhau xuất lực thời điểm ngươi không xuất lực, đợi chút nữa ngươi xui xẻo, đừng trách mọi người không giúp ngươi. Giang Trần nhịn không được cười lên, hắn cũng không phải cái loại này chỉ lo thân mình người, bất quá, tại không rõ chân tướng trước khi, Giang Trần lại cũng không muốn bị người nắm mũi dẫn đi, lập tức cười nhạt một tiếng, các ngươi đi trước đi, ta nhìn nhìn lại tình huống. Tên kia tu sĩ gặp Giang Trần như thế, trong lòng có chút không thoải mái, hừ nhẹ một tiếng, khoát tay áo, được rồi, vậy ngươi tự cầu nhiều phúc, cái này mấy cái tán tu, cũng không có nói cái gì nữa, đều là nhao nhao hướng ra phía ngoài đi. Giang Trần trở lại trong phòng, Hoàng Nhi lông mày kẻ đen cau lại nói, xem ra, cái này Lam Ưng vệ quả nhiên không phải thiện nam tín nữ, hy vọng bọn hắn không muốn chọc tới chúng ta. Giang Trần cười cười, nếu không, chúng ta ra đi xem, bên ngoài cãi nhau, Hoàng Nhi cũng thì không cách nào tiến vào minh tưởng trạng thái, lập tức gật đầu, đi, ra đi xem, nhìn xem rốt cuộc là thật sự đuổi bắt tội phạm quan trọng, hay vẫn là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Khách sạn bên ngoài, có một mảnh đất trống, bên ngoài sớm đã bị Lam Ưng vệ vây quanh chật như nêm cối, liền một con ruồi cũng mơ tưởng bay ra ngoài, mà cái kia đất trống vùng, thì là càng ngày càng nhiều đám tán tu, không ngừng tụ tập tại đâu đó, cùng những Lam Ưng kia vệ hình thành giằng co. Thế cục lộ ra thập phần hỗn loạn, dương cung bạc kiếm, lẫn nhau cảm xúc đều ở vào một loại cực kỳ phấn khởi trạng thái. Giang Trần cùng Hoàng Nhi lại không có xâm nhập trong đám người, mà là tại biên giới khu vực, thờ ơ lạnh nhạt. Nhìn ra ngoài một hồi, Giang Trần cũng rốt cục nhìn ra một điểm trò, trên cua tui giọt nét, cái lúc này, Lam Ưng vệ bên kia, bỗng nhiên theo hai bên tách ra một con đường, cái kia tách ra lộ chính giữa, đi ra một đám người đến. Đám người kia ủng đám lấy một người trong đó, hai mắt như điện, dáng người khôi ngô, lộ ra dị thường nhanh nhẹn dũng mãnh. Yến thống lĩnh, bái kiến Yến thống lĩnh, sở hữu Lam Ưng vệ, đều nhịp địa hướng người nọ thi lễ. Cái kia Yến thống lĩnh vừa xuất hiện, khí thế thoáng cái tựu đè lại những kêu gào kia đám tán tu. Lăng lệ ác liệt như điện ánh mắt khẽ quét mà qua, sở hữu tu sĩ đều bị cái này ánh mắt quét được toàn thân khẽ rung lên, thiên vị cửu trọng. Giang Trần cũng là cảm thấy giật mình, Lam Yên đảo vực Lam Ưng vệ, thậm chí có thiên vị cửu trọng tu sĩ, phải biết rằng, Lam Yên đảo vực cũng không quá đáng là cái nhị lưu thế lực mà thôi, cách nhất lưu thế lực còn kém như vậy một đường. Cái này Lam Ưng vệ thống lĩnh, rõ ràng thì có thiên vị cửu trọng, không phải không thừa nhận, cái này vạn nguyên đảo thực lực đích thật là cường. Bất quá, Giang Trần cũng nhìn ra, cái này Yến thống lĩnh, hẳn là tiến vào thiên vị cửu trọng không có quá lâu. Đơn thuần thần thức uy áp, Giang Trần tự tin, vẫn là có thể vững vàng áp chế cái này Yến thống lĩnh, Lam Ưng vệ chấp pháp, các ngươi đây là muốn làm cái gì? Yến thống lĩnh thanh âm không lớn, nhưng lại đều có một loại uy nghiêm, trong lúc nhất thời, hiện trường lặng ngắt như tờ, trước trước còn tại đằng kia kêu gào đám tán tu, nguyên một đám ánh mắt né tránh, sợ bị Yến thống lĩnh nhìn chằm chằm vào tựa như, ai đối với Lam Ưng vệ chấp pháp có dị nghị? Yến thống lĩnh lần nữa chậm rãi hỏi, lúc này thời điểm có một người tu sĩ đứng ra nói, Yến thống lĩnh, chúng ta đều là ngưỡng mộ kỳ tích chi thành, cái này mới đến đây ở bên trong việc buôn bán, trong khoảng thời gian này, Lam Ưng vệ luôn luôn sẽ làm án. Đối với chúng ta quấy nhiễu thật lớn, chúng ta làm sao biết, Lam Ưng vệ thật sự phá án, hay vẫn là dụng tâm kín đáo. những cái kia bị các ngươi bắt đi người, đến cùng phải hay không tội phạm quan trọng, ai cũng không biết. Giang Trần gặp người này một đứng ra, liền biết rõ người này muốn không may. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.